đổi thành tu tiên giả hoặc là yêu tộc, lúc này sĩ khí khẳng định đã rơi xuống đến đáy cốc. Nhưng mà tên kia thạch nhân lại cũng không sợ hãi, nó liền phảng phất căn bản cũng không biết được sợ hãi loại tâm tình này, tiếp tục không sợ chết, hướng về Tần Viêm vọt mạnh tới. Tần Viêm tay háo phất một cái, đem một thanh tối tăm mở mịt phi kiếm tế ra, bảo vật này nhìn qua không có chút nào thu hút chỗ, nhưng mà uy lực nhưng là khiến người liễu lưới. Thế là không dùng phỏng đoán, lần này chiến đấu căn bản liền sẽ không có bất kỳ huyền nhiệm a. Một đối một, thực lực của đối phương nhưng thua xa tại chính mình, Tần Viêm cơ hồ là dễ như trở bàn tay tiểu lấy được thắng lợi, không cần tốn nhiều sức. Đánh thắng ba tên này, Tần Viêm cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thế là chuẩn bị tiếp tục thăm dò. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng hắn mở rộng tầm mắt một màn không xuất hiện. Giống. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, sau đó trước mắt kia dày đặc trong sương mù, thế mà lần nữa xuất hiện mấy đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn lại thực lực bất phàm quái vật. Lần này Tần Viêm sắc mặt là thật triệt để âm trầm lại. Cái này cũng là hắn lo lắng nhất kết quả, địch nhân liền phảng phất như là vô cùng vô tận tựa như. Thế thì còn đánh như thế nào? Coi như mình thực lực cường đại hơn bọn hắn, nhưng mệt mỏi cũng sẽ bị mệt chết ta. Tần Viêm cảm thấy lúc này, chính mình đối mặt căn bản chính là một cái vô giải kết quả. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể triệt để địa chuyển nguy thành an, thoát khỏi trước mắt cái này làm người đau đầu nguy cơ. Tâm tình mặc dù hỏng bét, nhưng Tần Viêm cũng không có nhục chí, một bên nên địch, một bên ở trong lòng suy tư. Cái chỗ này cùng mình trước đó chỗ thăm dò qua thượng cổ di tích hoàn toàn khác biệt. Nó như thế nào đây? Tần Viêm phi thường hoài nghi, nơi này đến cùng có phải hay không cổ tu sĩ chỗ lưu lại di tích? Hắn tương đối có khuynh hướng phủ định loại này suy đoán, ngược lại cảm thấy, trước mắt càng giống như là một vị tiền bối đại năng cố ý bố trí đi ra. Cho tới đối phương tại sao phải làm như vậy, Tần Viêm cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ là cảm thấy chơi vui, có lẽ là cung cấp như thế một cái nơi trốn, nhượng môn nhân đệ tử mạo hiểm, từ đó tăng thêm bọn hắn tu tiên kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cái gì khác suy tính. Tóm lại Tần Viêm chỉ có thể suy đoán, cho tới cụ thể, hắn tắc cũng không cách nào tới khẳng định cái gì, bởi vì hiện tại, Tần Viêm chỉ lấy được một chút rất ít manh mối. Bất quá nếu như chính mình suy đoán là có nhất định đạo lý, kia cục diện trước mắt liền cần không phải không có cách nào, mà là khẳng định có biện pháp hóa giải nguy cơ, từ nơi này thuận lợi xông ra tới. Nhưng đạo lý cố nhiên là đạo lý này, nhưng mà đối mặt trước mắt kia phảng phất vô cùng vô tận quái vật, nghĩ muốn xông qua cửa ải này, nhưng cũng khó tránh quá khó khăn. Mặc dù Tần Viêm hiện tại đối linh giới tình huống, còn nói không lên bao nhiêu hiểu rõ, nhưng gặp gì biết nấy, hắn tin tưởng, cho dù tiểu linh giới tiêu chuẩn tới nói, chính mình tại đồng giai tu sĩ bên trong cũng là đỉnh tiêm cường giả. Loại tình huống này, chính mình cũng vây ở chỗ này không có cách nào, tùy thời đối mặt nguy hiểm, thậm chí có khả năng vẫn lạc, kia những người khác lại nên làm sao đây? Hắn một bên suy tư, một bên cùng xông tới quái vật chiến đấu. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng như cũ tìm không thấy cái gì rõ ràng đầu mối, Tần Viêm thở dài, chỉ có thể tạm thời không suy nghĩ nhiều vấn đề này, trước tập trung tinh lực hóa giải nguy cơ trước mắt. Dù sao sự tình có nặng nhẹ, mà hắn đã quyết định toàn lực ứng phó, vậy kế tiếp chiến đấu tự nhiên cũng không có cái gì huyền niệm, thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm lần nữa chém giết xông tới mấy đầu quái vật, thành công hóa giải nguy cơ. Nhưng vào lúc này, ô ô, cuồng phong thổi qua, chung quanh sương mù lại một lần kịch liệt cuộn cuộn. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trong lòng tự nhiên là vừa sợ vừa giận, cái này cũng thật là không dứt. Chính mình lại mạnh, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, bất luận là thể lực còn là pháp lực khôi phục, trên lý luận cũng phải cần một chút thời gian. Quái vật nhiều như vậy, hơn nữa còn không chiếm được nghỉ ngơi, dạng này chiến đấu tiếp, sau cùng chỉ sợ thật muốn bị mệt chết. Liên tại Tần Viêm đầy mặt cảnh giác thời khắc, nhượng hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, phía trước sương mù cuồn cuộn, nhưng theo tầm mắt rõ ràng, lần này đập vào mi mắt, lại cũng không là những quái vật kia. Cùng lúc đó, một bên khác, mặt khác tiến vào sơn cốc tu tiên giả, cơ hồ cũng đều tao ngộ cùng Tần Viêm tương đồng nan đề. Nói thật, đối mặt cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm, nhưng mà số lượng lại rõ ràng càng nhiều quái vật, không có mấy người là có thể ung dung chống đỡ hoặc ngăn cản. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái chỗ này lại như thế nguy cơ từ phía. Đương nhiên, cũng không người nào nguyện ý bó tay chịu trói. Nhưng mặc dù là liều mạng, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Những quái vật kia số lượng thực sự quá nhiều, dần dần, rất nhiều tu sĩ đều không kiên trì nổi, vẫn lạc nhiều vô số kể. Tỷ như, trước mắt tên này dung mạo phổ thông trung niên tu tiên giả, hắn lúc này chính đối mặt ba đầu cùng cấp bậc quái vật, không khỏi đỡ trái hở phải. Miễn cưỡng chống đỡ một lát công phu, sau cùng, rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi, bị quái vật phun ra ngoài một vệt ánh sáng lưỡi đao, hung hăng bổ trúng đầu. Mạng ta xong rồi. Nguyên bản người này đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn đến. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút lần nữa đem con mắt mở ra, lại phát hiện, trước mắt vậy mà là một mảnh màu xanh thẳm mặt biển. Cái này, người kia sợ ngây người, sững sờ một hồi về sau, đột nhiên cảm thấy cảnh vật bốn phía, tựa hồ có như vậy một chút quen mắt. Sau đó, hắn rất nhanh nhận ra được. Nơi này hẳn là vô biên hải gần biển, mà lại khoảng cách Lâm Hải Thành không xa. Mình còn sống. vị này dung mạo nhìn qua ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên tu sĩ vừa mừng vừa sợ, trên mặt biểu lộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình không phải mới vừa bị quang nhận bổ trúng đầu, tại sao không có vấn lạc, mà lại ngược lại là lần nữa về đến Lâm Hải thành phụ cận? Chẳng lẽ nói, vị này ưa thích kiến thức uyên thâm, trong lòng đột nhiên tiểu có như vậy mấy phần suy đoán. Chẳng lẽ mới bọn hắn chỗ đi địa phương, cũng không phải thượng cổ di tích, mà là một vị tiền bối đại năng, là môn nhân đệ tử, sở tu xây bố trí sân huấn luyện sao? Dạng này nơi trốn, có thể đưa đến lịch luyện hiệu quả. Tu sĩ ở bên trong mạo hiểm, hết thể tao ngộ đều rất chân thực, nhưng lại cũng sẽ không thật vất lạc. Bảo vật như vậy, cái kia trung niên tu sĩ chỉ là tại thượng cổ điển tịch bên trong gặp qua một chút tương tự miêu tả, không nghĩ tới lần này chính mình lại thật gặp được. Hắn tại buông lỏng một hơi đồng thời, trong lòng cũng vô cùng tiếc hận. Nên biết, loại huấn luyện này dùng nơi trốn, mặc dù không phải thật sự thượng cổ di tích, nhưng nếu như có thể xông qua thông quan, cũng là sẽ có phi thường phong phú ban thưởng. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy chính mình cũng không có có thể bắt lấy. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu lắc đầu, đem loại tiếc nuối này cảm xúc ném sau. Tục ngữ nói, người sang thỏa mãn, có thể sống sót, vận khí cũng đã rất không tệ. Còn có cái gì không vừa lòng? Chương 1036, giữa trận nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, nếu như vừa rồi cái chỗ kia, thật là tiền bối đại năng vi môn nhân đệ tử bố trí đi ra sân huấn luyện, vậy lần này, bọn hắn ngoài ý muốn xông vào, theo lý thuyết, sẽ không có thật người sẽ vỡ lạc. Mặt ngoài, đã hồn quy địa phủ tu tiên giả, thực tế nên cũng còn sống. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, hắn liền tại phụ cận bắt đầu lục soát. Người khoan hay nói, không có bao lâu, quả nhiên lại tìm đến mấy tên tu tiên giả. Những người này, nhìn qua đều có chút quen mắt, mặc dù hắn không biết, nhưng lại có thể khẳng định, đều là tán tu bên trong một viên, vừa rồi tiến vào cái di tích kia mạo hiểm. Thế là hắn liền đi qua chào hỏi, mấy người kia không ngoại lệ, lúc này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mờ mịt. Hỏi một chút phía dưới, quả nhiên như thế. Bọn hắn đều không ngoại lệ, vừa rồi cũng đều là tại kia kỳ quái địa phương mạo hiểm thời điểm, gặp nguy cơ, vốn cho là chính mình lần này không tiếp tục kiên trì được, chết chắc, nào biết được sau cùng, cũng không có vấn lạc, mà là không hiểu thấu lại lần nữa về đến trên mặt biển này tới. Tại dò hỏi trong quá trình, đại bộ phận đều rất phối hợp, bất quá lại có một tên ấp úng, vừa bắt đầu, cũng không nguyện ý nói ra kinh nghiệm của mình. Cái kia trung niên tu sĩ liên tục truy vấn phía dưới, mới lý giải đến, gia hỏa này cũng không tiến vào sân cốc, mà là tại trên đường thời điểm, bởi vì tích cốc thần thông mất đi hiệu quả, cho nên bị đói xong chóng mặt rơi. Đúng, trực tiếp lâm vào hôn mê. Sau đó hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình không biết thế nào, đã đến nơi này. Hiện tại cũng không đói bụng, cả người đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì ly khai vừa rồi cái kia quỷ dị địa phương về sau, tích cốc thần thông tự nhiên là có thể lại một lần nữa phát huy hiệu quả. Bởi vì đường đường tu tiên giả, bị đói xong chóng mặt, quá mất mặt, cho nên đối phương vừa bắt đầu còn không muốn nói. Quả nhiên như thế. Cái kia trung niên tu sĩ thở dài, xem ra chính mình suy đoán là chính xác, vừa mới cái chỗ kia cũng không phải là thượng cổ di tích, mà là một vị nào đó đại năng tiền bối, vi môn nhân đệ tử sở tu xây bố trí sân huấn luyện. Cũng không biết bây giờ rốt cuộc là đã bỏ phế, còn là cơ duyên xảo hợp bị bọn hắn ngoài ý muốn xông vào. Cho nên bọn hắn mới ở bên trong tao ngộ đủ loại nguy cơ, rất nhiều nguy hiểm đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi, lúc đó cảm thấy mập bức, lúc này lại hiểu, là vị tiền bối kia nỗi khổ tâm, nghĩ muốn rèn luyện đệ tử trong môn phái nhóm tùy cơ ứng biến năng lực. Nói như vậy, lần này mạo hiểm hẳn không có người vẫn lạc, vượt quan thất bại tu tiên giả đều bị lần nữa truyền tống đi ra. Biết rõ tiền căn hậu quả, giải đáp nghi ngờ trong lòng, cái kia trung niên tu sĩ tại may mắn chính mình nhặt về một đầu mạng nhỏ đồng thời, trong lòng cũng có như vậy một chút phiền muộn, dù sao có thể vượt quan thông qua lời nói, ban thưởng khẳng định là không thể coi thường. Đáng tiếc chỉ có thể là ngẫm lại, chính mình hiện tại khẳng định là không đùa. Cũng không biết rốt cuộc có người hay không có thể kiên trì đến sau cùng đây. Hắn bây giờ xem như thở phào nhẹ nhõm, triệt để buông xuống cảnh giác. Nhưng mà những cái kia như cũ lưu tại hòn đảo nhỏ kia bên trong tu tiên giả, nhưng không có người biết tiền căn hậu quả. Đại gia cũng không rõ ràng, cái chỗ này chỉ là huấn luyện dùng, bọn hắn đối mặt các loại khó khăn, cạm bẫy cùng nguy hiểm đều chỉ là khảo nghiệm, tức liền thất bại cũng sẽ không thật vất lạc. Cho nên không người nào dám buông lòng chủ quan, đối mặt kia liên tục không ngừng quái vật, bây giờ như cũ may mắn còn sống sót tu tiên giả, đều còn tại đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà không có ai biết, chính mình rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu, bởi vì quái vật số lượng thực sự hơn nhiều, vượt xa khỏi bọn hắn đủ khả năng ứng phó trình độ. Tựa hồ thất bại đã là sớm muộn. Nhưng mà nguy cơ trước mắt, chẳng lẽ tiểu thật không có cách nào vượt qua? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào tìm tới bí quyết thôi. Lúc này, sơn cốc bên trong may mà tồn tu tiên giả kỳ thật đã không nhiều, mà kia ngụy bản tử nhưng là một cái trong đó, không cần cảm thấy ngạc nhiên. Không sai, mập mạp này là có chút sợ, nhưng tu vi tại đồng giai tu sĩ bên trong, tuyệt đối có thể tính được là vô cùng xuất chúng. Hắn đã đánh bại 3 lần bọn quái vật tiến công, dạng này chiến tích cũng coi như không tầm thường, bất quá lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy phía trước sương mù, lại một lần nữa bắt đầu cuộn cuộn, cái kia mập mạp trên mặt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần tuyệt vọng biểu lộ tới. Thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể nói đã là sắp tới cực hạn, lúc này, nếu như lại xuất hiện quái vật, chính mình nhất định là không thể nào tiếp tục chống đỡ, chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Trong lúc nhất thời, mập mạp tâm tình cảm giác bi thương vô cùng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tránh được, thế là mập mạp chỉ có thể lấy hết dũng khí, chờ đợi mới nguy hiểm giáng lâm tại nơi này. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn một màn phát sinh. Kia sương mù quần quận nửa ngày, nhưng lúc này đây, cũng không có từ bên trong xuất hiện, khiến hắn cảm thấy sợ hãi quái vật. Tương phản, những cái kia sương mù thế mà huyễn hóa thành một dãy văn tự, chính thấy trên đó viết, giữa trận nghỉ ngơi. Giữa trận nghỉ ngơi. Mập mạp lúc đó tự ngộng. Phản ứng đầu tiên là chính mình con mắt nhìn lầm, nhưng cẩn thận nhìn lên, phía trước văn tự xác thực là rõ ràng minh bạch viết như vậy. Mập mạp nhất thời một hồi đau răng. Cái này đúng sao? Ngươi đương đây là tại đá banh a? Thế mà còn có thể giữa trận nghỉ ngơi. Quả thật, kết quả như vậy nhượng hắn rất vui vẻ, nhưng từ trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng hoang đường. Mập mạp có chút nghĩ không thông. Kỳ thật cho tới bây giờ đến cái này cổ quái địa phương bắt đầu, mập mạp liền cảm thấy hắn cùng mình tưởng tượng thượng cổ di tích hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là khắp nơi đều lộ ra cổ quái, không hề giống là chân chính di tích, ngược lại như là có người cố ý đem hắn bố trí thành dạng này. Đây tột cùng là địa phương nào đây? Mập mạp lúc này nắm giữ manh mối không nhiều, thế là cũng liền không cách nào không làm được quá chuẩn xác suy đoán. Chỉ có thể chính mình ở trong lòng lẩm bẩm. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mảy may dấu hiệu cũng không, một hồi âm nhạc đột nhiên từ xa đến gần truyền vào lỗ tai, mập mạp nguyên bản liền không có buông lòng cảnh giác, nghe đến cái này âm nhạc về sau, kém chút từ dưới đất nhảy lên. Bất quá đợi hắn đưa mắt nhìn quanh, cũng không có phát hiện nguy cơ, ngược lại là theo kia sương mù quần quận, phía trước lại tăng thêm một nhóm mới văn tự. Chính thấy trên đó viết, quỷ nhát gan, không cần dạng này lo lắng không yên, phát ra âm nhạc là vì để ngươi buông lòng tâm tình, cũng không có mặt khác chỗ hại, nhanh lên một chút đả tọa khôi phục. Giữa trận nghỉ ngơi chỉ có 15 phút, một hồi còn biết đổi mới bước phát triển mới quái vật, đương nhiên, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, có thể nghĩ ra phương pháp tốt, không cần chiến đấu, kỳ thật cũng là có thể rời đi nơi này. Lần này hiện ra văn tự hơi nhiều, trực tiếp đem mập mạp cho cả trận tròn mắt. Tình huống gì? Đây tột cùng là tình huống như thế nào? Làm sao hắn cảm thấy cái này cái gọi là di tích càng ngày càng không bình thường? Trong lòng tràn ngập các loại nghi hoặc. Bất quá mập mạp còn dù sao vẫn là rất thông minh, đột nhiên, hắn tử vừa rồi kia đoạn văn tự bên trong liền phát hiện mấy cái đáng giá chú ý điểm đáng ngờ. Chương 1037, suy đoán. Đầu tiên, cái này nói chuyện ngữ khí, cùng hắn trong ngày thường tiếp xúc qua tu tiên giả hoàn toàn khác biệt, nhưng mà hắn không chút nào cũng không có cảm thấy không hài hòa, làm sao ngược lại có một loại rất thân thiết cảm giác quen thuộc đây. Đúng rồi, vừa mới đối phương nói cái gì? Giữa trận nghỉ ngơi chỉ có 15 phút. Tu tiên giới thời điểm nào dùng phút tới làm thời gian tính toán đơn vị? Mập mạp đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này nhìn như không đáng chú ý chi tiết, lại làm cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ nhiều nguyên bản quấy nhiều hắn nghi hoặc. Trước một chút phát hiện, lúc này nhất thời cũng đều trở nên rộng rãi sáng sủa. Người xuyên Việt, cái chỗ này có phải hay không thượng cổ di tích không biết được, nhưng 100% lại như là chính mình người xuyên Việt chỗ lưu lại. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, mập mạp trên mặt không khỏi lóe qua vẻ hưng phấn biểu lộ tới. Chẳng lẽ còn có mặt khác người xuyên Việt, đuổi tại chính mình trước đó, liền đã đi tới cái này tu tiên thế giới sao? Cũng không biết hắn có hay không hệ thống, thực lực bây giờ thì như thế nào? Trong nháy mắt mập mạp suy nghĩ nhiều, sắc mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Mập mạp cũng không lo lắng cho mình đánh giá ra sai. Mới vừa rồi còn không có chú ý, lúc này cẩn thận phân biệt, kia nhượng người ta buông lòng tâm tình bối cảnh âm nhạc, cũng căn bản không phải thuộc về cái này tu tiên thế giới, mà là ở kiếp trước hắn châu nghe qua phi thường dễ nghe một ca khúc. Cái này đầy đủ chứng minh, trước mắt bố trí tất cả những thứ này, cũng là người xuyên Việt, phán đoán của mình không thể nào phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, mập mạp nhất thời trở nên lòng tin 10 phần, dù sao tha hương ngộ cố chi, không thể nghi ngờ kia là phi thường khiến người vui vẻ. Thế là hắn 10 phần lớn tiếng mở miệng, lao thiết mau mau thu thần thông, huynh đệ, ta cũng là người xuyên Việt, hai ta không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ người nào phản ứng. Mập mạp khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ có chút nôn nóng, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, lạnh lẽo mạc thanh âm truyền vào lỗ tai, đếm ngược, giữa trận nghỉ ngơi còn lại 5 phút. Mập mạp nhất thời hoảng rồi. Chẳng lẽ mình đánh giá ra sai? Nếu không đối phương nếu như cũng là người xuyên Việt, về tình về lý cũng không thể tiếp tục khó xử chính mình. Dù sao trước kia không đoán, ngày nay không thủ, tại cái này xa xôi tu tiên giới, có thể gặp phải một tên đồng hương, kia là khó khăn cỡ nào, đối phương cũng hẳn là rất vui vẻ mới là. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương không tin, hoài nghi mình thân phận? Chờ một chút, còn giống như có một loại khả năng. Chính là địa điểm này, là vị kia người xuyên Việt, cũng sớm đã bố trí xong, hết thảy tất cả đều sẽ dựa theo hắn sở định bên dưới quy củ vận hành, mà đối phương bản nhân lại cũng không ở chỗ này. Khả năng này không những tồn tại, mà lại không thấp. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, mập mạp nhất thời trợn tròn mắt. Vậy làm sao bây giờ? Đối phương người đều không tại nơi này. Tự nhiên sẽ không phát hiện chính mình cũng là người xuyên Việt. Thế là tiểu càng không khả năng đem chính mình bỏ qua. Kia nguy cơ trước mắt, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể hóa giải đây? Bây giờ chỉ còn lại 5 phút, tiểu lại sẽ đổi mới bước phát triển mới quái vật, mà hắn cũng không muốn ở chỗ này không hiểu thấu vẫn lạc. Chờ chút. Mập mạp mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi kia đoạn văn tự bên trong nhắc tới một cái chi tiết. Đối phương nói, nếu như chính mình đầy đủ thông minh, tức liền không sử dụng vũ lực, cũng có thể thuận lợi rời đi nơi này. Mập mạp tin tưởng đối phương không phải đang lừa dối chính mình, nhưng vấn đề là muốn thế nào mới có thể ly khai đây. Đau đầu vô cùng. Mấu chốt là lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Mà nghĩ nửa ngày, như cũng là không có nửa điểm đầu mối. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều gặp phải đồng dạng nguy cơ. Tần Viêm hẳn là may mắn sống sót tu tiên giả bên trong, thực lực cường đại nhất một cái, mà giờ khắc này, mặc dù là hắn cũng cảm giác có chút vô kế khả thi. Quái vật hơn nhiều, cảm giác căn bản là giết không hết, hiện tại loại tình huống này chính mình nên làm cái gì? Tần Viêm có chút mờ mịt. Sau đó hắn trơ mắt nhìn phía trước sương mù lại một lần nữa bắt đầu cuộn cuộn. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng mà ngoài dự liệu một màn phát sinh, lần này kia trong sương mù cũng chưa từng xuất hiện mới quái vật, ngược lại là có một đoạn ngắn văn tự đập vào mi mắt. Cho ngươi 5 phút thời gian nghỉ ngơi, cùng ngươi cùng nhau đi tới nơi này tu tiên giả, bây giờ đã có người thông qua khảo nghiệm, thuận lợi xông qua cửa ải này. Cái gì? Thần Viêm cả kinh thất sắc. Cẩn thận phân tích lên cái này một đoạn ngắn văn tự cung cấp tin tức. Quy nạp không nằm ngoài 2 điểm. Đầu tiên, chính mình hiện tại có 5 phút thời gian nghỉ ngơi. Tốt ta, Thần Viêm cũng không biết 5 phút là bao lâu, nhưng cái này hiển nhiên không phải trọng điểm. Mấu chốt là, đối phương nói, vừa rồi cùng mình cùng một chỗ tiến vào sơn cốc tu tiên giả, thế mà đã có người thông qua khảo nghiệm, xông qua trước mắt cửa ải này. Nay liên nhượng Tần Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật hay là giả? Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy? Kết quả đúng lúc này, kia trong sương mù lại xuất hiện một nhóm mới văn tự, vượt qua người thành công còn không chỉ một cái. Tần Viêm nhất thời càng thêm chấn kinh. Thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, trước mắt đám này tu tiên giả bên trong, không có một cái là đối thủ của mình. Duy nhất khả năng hơi hơi cấu thành một điểm uy hiếp, liền chỉ có vị kia thần bí yêu vương Thanh Vũ. Nếu như là hắn, cơ duyên xảo hợp, xông qua cửa ải này, có lẽ còn có một điểm có thể. Nhưng lúc này, chính mình xong tin tức nhưng là, vượt quan thành công, thế mà không chỉ một cái, này liền có chút khó tin. Vấn đề là, đối phương lại như thế nào làm được? Nên biết hóa thần cấp bậc quái vật, bọn hắn khẳng định đánh không lại. Chẳng lẽ những quái vật này thực lực, nhưng thật ra là cùng tu tiên giả cảnh giới thành tỷ lệ thuận. Nhưng dù cho như thế, quái vật số lượng nhiều như vậy, lại đánh bại lại sẽ xuất hiện mới, cho nên nghĩ muốn xông qua cửa ải này, như cũng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Vậy bọn hắn là thế nào làm được? Thần Viêm bắt đầu suy tư. Chốc lát, trong đầu của hắn có một đường linh quang lóe qua. Thần Viêm nghĩ đến một loại khả năng, nhưng mà đây chẳng qua là thuần túy suy đoán, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bất quá mắt thấy lấy thời gian còn lại không nhiều, Thần Viêm cắn răng, quyết định còn nước còn tát. Không cần quản nhiều như vậy, trước tạm thử một lần. Thành công tự nhiên vạn sự đại cát, tiêu tính thất bại cũng sẽ không có tệ hơn kết quả, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn không lại có mảy may chần chờ. Sau đó hít vào một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển liễm khí thuật. Không cần chốc lát, Tần Viêm liền nhanh trong thu liễm trên thân phát tán đi ra linh áp, sau đó liền khí tức cũng bắt đầu yếu bớt, linh lực ba động cũng trở nên như có như không. Nếu không cẩn thận quan sát, lúc này hắn cho người cảm giác, liền phảng phất chỉ là một tên phổ thông phàm nhân thôi. Đây chính là Tần Viêm chỗ làm đi ra lựa chọn. Ẩn giấu thực lực. Bởi vì căn cứ phỏng đoán của hắn, nếu như mặt khác kim đan kỳ tu tiên giả thật sông qua cửa ải này, như vậy bọn hắn gặp, nhất định không thể nào là hóa thần cấp bậc quái vật. Nếu không chỗ nào còn có cơ hội chuyển nguy thành an, vừa thấy mặt liền trực tiếp bị miểu sát. Chương 1038, lựa chọn. Điểm này là không hề nghi ngờ. Mà nếu như mình suy đoán là chính xác, kia lại thuận cái này ý nghĩ hướng xuống suy đoán. Xuất hiện quái vật thực lực cùng tu tiên giả cảnh giới thành tỷ lệ thuận. Nói cách khác, chính mình là hóa thần, cho nên gặp phải sẽ là hóa thần cấp bậc quái vật, mà kim đan kỳ tu tiên giả chỗ tao ngộ quái vật thực lực, cũng chỉ có kim đan kỳ. Kia nếu như đi tới nơi này chính là phổ thông phàm nhân đây. Chợt nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng nơi này chỉ là làm một giả thiết, vậy bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì cấp bậc quái vật? Thần Viêm rất hiếu kỳ, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Mà bây giờ, dù sao dựa vào bản thân thực lực, cũng khó có thể vượt qua, vậy không bằng tiểu chứng thực một chút vừa mới ý nghĩ, cái này tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Thần Viêm đã làm xuống lựa chọn. Thế là thu liễm toàn thân linh khí về sau, Thần Viêm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đi lên phía trước. Hắn cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, cho nên trong lòng vẫn là vô cùng cảnh giác cùng lo lắng không yên. Kết quả nhượng hắn ngạc nhiên một màn vẫn thật là xuất hiện. Sương mù cũng không có phản ứng, thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng mà Thần Viêm trước mặt lại chưa từng xuất hiện mới quái vật. Hiển nhiên chính mình lần này là thành công. Cứ như vậy, Thần Viêm chậm rãi đi về phía trước, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng đi ra cái kia quỷ dị nồng vụ. Vù vù. Hắn trước từ trong ngực phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ cũng đầy là vui mừng, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng chuyển nguy thành an. Nói thật, Tần Viêm mới vừa rồi còn thật không có cái gì nắm chắc, bất quá là còn nước còn tát, vạn vạn không nghĩ tới, cửa ải này thật đúng là bị chính mình dùng phương thức như vậy cho xông đi qua. Nhưng mà nguy cơ cũng không kết thúc, sau đó Tần Viêm lần nữa ngẩng đầu, tiếp tục đánh giá đến trước mắt sơn cốc. Cảnh sát cũng không tệ lắm, nhưng ngoài ra, cũng không có nhìn ra cái gì không giống bình thường chỗ. Tần Viêm hơi nhíu mày, tiếp tục thận trọng đi lên phía trước. Không đi một hồi, phía trước hắn tựu lại xuất hiện hai đầu lối rẽ. Một màn này là như thế quen mắt. Càng bất khả tư nghị chính là, ở bên cạnh trên bãi cỏ, đồng dạng có đánh dấu cột mốc đường. Tần Viêm không khỏi khẽ giật mình, một màn này là như thế quen mắt, hắn không dám thất lễ, vội vàng ngẩng đầu phi thường tỉ mỉ tập trung nhìn vào. Chính thấy đường kia bài bên trên viết, bên trái con đường này, thông hướng bảo tàng chỗ vị trí, chỉ bất quá vô cùng nguy hiểm, dọc theo con đường này sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở, nghĩ muốn lấy được bảo vật, nhất định phải ôm lấy cửu tử nhất sinh dũng khí. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi cũng không có quan hệ, tu tiên giả chân quý mạng nhỏ, nguyên bản là cử chỉ sáng suốt, nếu như không muốn mạo hiểm, có thể lựa chọn bên phải một con đường khác, nơi đó không có bảo vật, nhưng lại có thể bình an đưa ngươi rời đi nơi này. Thế mà còn có thể lựa chọn. Tại cột mốc đường bên trên viết thật hay là giả? Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cả người cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc cùng suy tư. Mà lúc này cảm thấy xoắn xuýt cũng không chỉ hắn một cái. Lần này tiến vào sơn cốc về sau, có thể xông qua cửa thứ nhất tu tiên giả không nhiều. Trừ Tần Viêm bên ngoài, tiểu chỉ còn lại ba cái. Theo thứ tự là Ngụy Bản Tử, Từ Trần, còn có chính là vị kia yêu vương Thanh Vũ, cho tới mặt khác tu tiên giả, đều không ngoại lệ toàn bộ bị đào thải. Lúc này ba người kia cũng đồng dạng đi tới chỗ ngã ba, bất quá cũng không gặp nhau. Sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy bên cạnh trên bãi cỏ cột mốc đường, tại cẩn thận đọc về sau, trên mặt biểu lộ đều lâm vào xoắn xuýt cùng suy tư, đây quả thật là phi thường khiến người khó mà lựa chọn. Bây giờ nên làm sao đây? Từ Trần cân nhắc thật lâu. Trên mặt biểu lộ âm tình bất định, không ngừng biến hóa lấp lóe. Sau cùng hắn lại thở dài, xoay thân thể lại hướng về kia bên phải đường nhỏ đi tới. Không sai, hắn lựa chọn từ bỏ. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, bất quá hắn càng biết được thiên kim chi tử tọa bất tùy đường đạo lý. Chính mình cũng không phải phổ thông tu tiên giả, dùng thân phận của hắn, thực sự không cần thiết tới bước lên nguy hiểm như vậy. A hoa không, ích lợi cùng phong hiểm căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Huống chi lần này thượng cổ di tích quả thực quá quỷ dị một chút, cho nên cân nhắc lợi hại, hắn cuối cùng còn là làm ra lựa chọn sáng suốt, từ bỏ bảo vật. Bình an ly khai mới là trọng yếu nhất. Từ Trần không do dự, thậm chí có chút may mắn chính mình vừa rồi chỗ làm đi ra lựa chọn. Dù sao vừa rồi tại kia trong sương mù dày đặc, hắn không cẩn thận tiểu ăn rất lớn đau khổ, sau cùng có thể chuyển nguy thành an, đem một cửa ải kia xông qua, cũng không phải là hắn thông minh cơ biến, đem kẽ hở nhìn ra, mà là vận khí không tệ, cơ duyên xảo hợp. Bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, trong lòng cũng còn có như vậy một chút may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Mà vận khí thứ này, nhưng thật ra là nhất không đáng cậy vào chi vật. Vừa rồi có thể chuyển nguy thành an, nhưng tiếp xuống, chưa hẳn còn có thể gặp phải dạng này khiến người mừng rỡ vận khí tốt. Hắn đã sớm hối hận tới nơi này mạo hiểm, cũng đã sớm nghĩ tới, như thế nào mới có thể đủ rút lui, chỉ bất quá một mực không có đầu mối thôi, bây giờ cơ hội đặt tại trước mắt, lại há có thể từ bỏ. Đương nhiên vô luận như thế nào phải bắt được cơ hội trời cho này. Cho nên Từ Trần không một chút nào hối hận lựa chọn của mình, trong lòng thậm chí là vô cùng may mắn cùng đắc ý. Hắn cũng không lo nghĩ, đường này bài bên trên đánh dấu là lừa gạt mình. Bởi vì phía trước hai lần đã từng có tương tự kinh lịch. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần xuất hiện cột mốc đường, phía trên ghi chú tiểu tất cả đều là thật, có thể tin tưởng, không cần hoài nghi. Mà hắn lựa chọn bên phải đầu này đường nhỏ về sau, quả nhiên cũng không có gặp phải bất kỳ nguy cơ, ước chừng đi thời gian một chén trà công phu, lại phát hiện mình đã đến cuối đường. Bất quá nơi này, cũng không phải là không có vật gì, mà là có một nho nhỏ truyền tống trận, tiến vào tầm mắt của mình bên trong. Từ Trần không khỏi sắc mặt vui mừng. Truyền tống trận xuất hiện ở đây, kết hợp với vừa mới đường kêu bài bên trên đánh dấu ngôn ngữ, hắn tác dụng tiểu hết sức rõ ràng, vật này có thể đưa chính mình ly khai. Hắn tâm tình rất không tệ, không chút do dự liền đi tới. Rất nhanh, liền đi tới truyền tống trận phía trên, hai tay nâng lên, đang chuẩn bị một đường pháp quyết đánh ra, nhưng mà lại phát hiện, cái này căn bản là dư thừa. Không cần thiết, căn bản cũng không cần. Bên này hắn vừa mới đi tới truyền tống trận phía trên, ô ô ô ô tiếng vang lên cũng đã truyền vào đến bên hai, sau đó một tầng trắng xóa quần sáng hiện hiện. Đem hắn cả người đều bao bọc ở truyền tống trận bên trong. Từ Trần biểu lộ bình tĩnh, chính mình cuối cùng sắp rời đi nơi này, chưa từng có nghe nói qua quỷ dị như vậy, nhượng người hoàn toàn không nghĩ ra thượng cổ di tích. Cũng may tất cả những thứ này đều kết thúc. Trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ tiểu lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Theo đạo lý, truyền tống hẳn là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhưng lúc này đây hắn chờ đợi thời gian nhưng thật giống như quá lâu một điểm. Từ Trần trong lòng không khỏi lộ bộ một thoáng. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Còn là nói đường kia bài là lừa gạt mình? Tục ngữ nói binh bất tiếm trá, chẳng lẽ đối phương càng là lừa gạt chính mình chủ động bước vào cạm bẫy sao? Chương 1039, tâm tình không tốt. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, trên trán của hắn đã là mồ hôi lạnh đầm địa. Toàn thân linh mang cùng một chỗ, liền muốn từ trước mắt trong truyền tống trận xông ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mảy may dấu hiệu cũng không, một thanh âm phi thường đột ngột truyền vào lỗ tai, mà lại mang theo như vậy mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, đồ ngốc, ngươi bị lừa. Quả nhiên là cạm bẫy sao? Nghe đến nơi này, Từ Trần tâm càng thêm chìm đến đáy cốc. Mà thanh âm kia cũng không có trì hoãn, tiếp tục dương dương đắc ý tiếp tục nói: "Yên tâm, không cần lo lắng không yên, lựa chọn con đường này, ngươi xác thực là có thể bình an rời đi nơi này." Từ Trần nghe đến là một mặt ngộp bức, trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, đây chẳng phải là chính mình kỳ vọng, vậy đối phương vừa rồi giảng mình bị lừa gạt, lại từ đâu nói lên? Chẳng lẽ là cố ý hù dọa chính mình? Hẳn không có nhàm chán như vậy a. Trước mắt cái này cổ quái di tích, lại muốn ra cái gì yêu thiếu thân? Từ Trần trong lòng suy tư, đồng thời cũng duy trì cảnh giác, chuyện cho tới bây giờ, làm cho hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc có nên hay không tin tưởng đối phương nói tới. Cái này thật sự là khiến người có chút không có cách nào. Đã dạng này, kia cẩn thận một chút, đương nhiên cũng liền không sai. Mà kia thanh âm đột ngột vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai. Chớ khẩn trương, đều nói cho ngươi, lựa chọn con đường này, không có nguy hiểm, ngươi quả thật có thể bình an ly khai, nhưng ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi, ngươi chọn sai. Chúc mừng, ta chọn sai. Từ Trần càng nghe càng là mơ mơ màng màng. Đối phương tắc tiếp tục nói, không sai, nếu như ngươi vừa rồi dũng cảm một điểm, không muốn nhát gan như vậy, lựa chọn một con đường khác, kỳ thật cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn có thể phi thường ung dung, liền đạt được nhiều chân quý bảo vật. Thế nào? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Không qua đi hối hận vô dụng, bởi vì ngươi lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, bảo vật lại chân quý, cũng cùng ngươi là vô duyên. Từ Trần nghe đến trận mắt hốt mồm, mà cái thanh âm kia tắc phi thường cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Một bên cười còn một bên ca hát. Mà ca từ lại là châm chọc hắn, tân tân khổ khổ mạo hiểm, hết lần này tới lần khác tại thời khắc cuối cùng, lại bởi vì nhát gan, mà từ bỏ dễ như trở bàn tay bảo vật. Từ Trần cả người nhất thời đều cảm giác không tốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào bị người như thế trêu đùa qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia truyền tống trận cuối cùng khởi động, veo veo một thoáng, hắn không kịp nói một câu, lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trong đầu cũng truyền tới rất nhỏ mê muội cảm xúc. Mà xuống một khắc, đương cảnh vật lần nữa rõ ràng, hắn đã nhìn thấy thẳng cánh có bay hải dương xuất hiện ở trong tầm mắt, dõi mắt trông về phía xa, nơi này khoảng cách Lâm Hải thành, bất quá chỉ có chừng 100 dặm khoảng cách. Đối phương xác thực không có lừa gạt mình, hắn phi thường thành công chuyển nguy thành an. Lần này xem như triệt để không cần lo lắng vẫn lạc, theo lý thuyết, Từ Trần hẳn là cao hứng phi thường, nhưng mà này khỏa, hắn lại cảm giác ngực như là đè ép một tảng đá đổ đắc hoàng. Vừa mới cái kia chán ghét thanh âm rõ ràng đã sớm biến mất. Nhưng không biết vì sao, hắn nói tới nội dung, lại một lượt lại một vòng phù hiện ở Từ Trần náo hải. Phảng phất tại chế rêu hắn là một cái ngu xuẩn, vô duyên vô cớ bước lên lớn như vậy phong hiểm, lại tại một khắc cuối cùng, bởi vì khiếp đảm, mà từ bỏ dễ như trở bàn tay bảo vật. Sống sót sau tai nạn mừng rỡ, đã sớm biến mất không có chút nào còn lại, tương phản, cả người tâm tình nhưng là phiền muộn đến tột đỉnh trình độ. Vì sao? Tại sao phải tại bên thai của mình nói những này? Từ Trần tự lẩm bẩm, hắn thực sự không hiểu rõ đối phương dụng ý. Làm như vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ đối phương chính là chuyên nghĩ muốn ác tâm một phen chính mình sao? Nói thật có thể thoát hiểm, hắn muốn nên là rất vui vẻ. Có thể hiện tại loại này cao hứng lại sớm đã là không còn sót lại chút gì. Tương phản, hối hận cảm xúc chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm. Chính mình lúc trước vì sao? Cứ việc lý trí bên trên, Từ Trần cũng rõ ràng, dưới tình huống đó, lựa chọn của mình tuyệt đối không có sai. Mà lại vừa mới cái thanh âm kia nói tới cũng không hẳn chính là thật, nói không chừng đối phương chính là cảm thấy nhàm chán. Cho nên cô ý chạy ra nói hiệu nói vượng, cô ý buồn nôn chính mình một phen. Những người khác sẽ không như thế làm, nhưng vừa mới người kia lại khó mà nói, hắn thật có nhàm chán như vậy. Nhưng dù cho như thế, Từ Trần trong lòng còn là không thoải mái. Tổng không nhịn được suy nghĩ, vạn nhất đối phương không có nói láo, nói tới hoàn toàn chính xác thực là thật. Lựa chọn một con đường khác, nói không chừng thật không có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể có được rất nhiều bảo vật. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tựu càng phiền muộn hơn. Nói thật, dùng Từ Trần thân phận địa vị, nguyên bản không nên như vậy quan tâm những bảo vật này, nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn chính là không thoải mái. Nói tóm lại, làm không công một hồi, sau cùng lại không thu hoạch được gì, cảm giác mình tựa như là một cái đại ngốc tựa như. Đáng ghét, tiêu tính một con đường khác bên trên thật có bảo vật, ngươi tại sao phải chuyên môn chạy tới nói cho ta? Dạng này cố ý làm người buồn nôn, thật phù hợp sao? Mà Từ Trần cũng không phải một cái duy nhất, làm ra dạng này lựa chọn tu tiên giả. Kia Ngụy Bản Tử cũng giống như vậy. Khi nhìn thấy đường kia bài bên trên đánh dấu, một con đường bên trên có bảo vật, nhưng cũng ẩn chứa cực lớn nguy cơ, mà đổi thành bên ngoài một con đường, tắc có thể bình an rời đi nơi này. Mập mạp cơ hồ là không có cân nhắc, tự lập tức làm ra lựa chọn. Không nên cười hắn là cái sợ hàng, mập mạp làm như thế, đương nhiên là có chính mình lý do, dù sao bảo bối lại nhiều cũng phải có mệnh hưởng dụng mới có thể. Mà lại bây giờ chọn lựa lùi bước, tự thật rất mất mặt sao? Không, mặc kệ người khác như thế nào nghĩ, nhưng ít ra mập mạp không phải như vậy cho rằng. Cùng cái khác người bất đồng, lần này mạo hiểm, mập mạp mặc dù cũng kinh lịch đủ loại khúc chiết, nhưng hắn thu hoạch cũng xác thực vô cùng phong phú. Thông qua bán ra hộp cơm, mập mạp lần này tịnh kiếm lời linh thạch liền có hơn 20 vạn nhiều. Có thể nói, đây đã là một bút phi thường phong phú tài phú. Giá trị chi lớn, đã nhượng mập mạp vừa lòng thỏa ý. Đầy đủ hắn ngưng kết nguyên anh cần có chi tiêu. Cho nên mập mạp cảm thấy mình mục tiêu của chuyến này đã là đạt tới. Người sang thỏa mãn, đứng tại góc độ của hắn, đã sớm không muốn cùng người khác đồng dạng, tiếp tục đi mạo hiểm. Đáng tiếc hắn cũng không biết làm sao rời đi nơi này, cho nên mới không thể không tiếp tục vượt quan xuống, mà bây giờ đã có cơ hội có thể rời đi, hắn lại thế nào có thể chần chờ. Đối mập mạp tới nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất, quả thực có thể coi là dịp tốt không dung bỏ qua, không có cái gì cần thiết, tới chậm rãi cân nhắc. Cho nên hắn cùng Từ Trần làm ra đồng dạng lựa chọn, mà hai người kế tiếp tao ngộ cũng đều không sai biệt lắm. Đứng ở trên truyền tống trận về sau, đồng dạng nhận lấy chào phúng, nói cho bọn hắn vừa rồi nếu như dũng cảm một điểm, có thể không tốn sức chút nào xong bảo vật. Nhưng mà mập mạp biểu hiện ra trong lòng tố chất, thật so Từ Trần tốt hơn nhiều. Hắn thất vọng buồn bực cảm xúc chỉ là chợt lóe lên. Sau đó tiểu khôi phục thong dong. Chương 1040, tỷ thí. Chỉ là không khỏi ở trong lòng cảm khái, bố trí tất cả những thứ này người xuyên việt tiền bối, tính cách cũng thật là khiến người không nói gì. Đây là tự mang dẫn quái trào phúng quang hoàn na. Nói ra như thế một phen ngôn ngữ, rõ ràng là hại người không lợi mình, trừ làm cho đối phương trong lòng phiền muộn không thoải mái, người bản thân lại được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi nói đây cũng là tội gì? Mập mạp mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Dù sao đời trước tại trên mạng, như thế ưa thích tức người tuyển thủ, hắn lại không phải không có gặp qua. Đối loại người này, ngươi thật cùng hắn tính toán, vậy coi như thua. Biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua. Dù sao lần này, mình đã tịnh kiếm lời 20 vạn linh thạch, còn muốn cái gì xe đạp, người quý tại biết đủ, hắn căn bản cũng không hy vọng xa vời còn có thể thu được càng nhiều bảo vật. Bình an chính là phúc. Sau đó mập mạp liền phát hiện chính mình quả nhiên bị truyền tống đến Lâm Hải thành phụ cận hải vực. Mập mạp bên khỏe miệng tràn đầy tiếu dung. Lại nói Tần Viêm, nhìn lấy trước mắt lối rẽ, lại nhìn một chút bên cạnh kia tấm bảng gỗ bên trên chỗ viết văn tự, Tần Viêm lâm vào xoắn xuýt cùng trầm tư, bất quá hắn cuối cùng còn là làm ra lựa chọn của mình. Không giống với Từ Trần cùng kia Ngụy bản tử, Tần Viêm cuối cùng lựa chọn không phải trốn tránh, mặc dù hắn chuyến này mục đích cũng không phải vì tìm kiếm bảo vật, nhưng trước mắt cái chỗ này thực sự quá kỳ quái, cùng cái gọi là thượng cổ di tích hoàn toàn khác biệt. Mà người đều là hiếu kỳ, Tần Viêm cũng không thể ngoại lệ. Cho nên hắn phi thường tò mò, nếu như có thể vượt quan thành công, cái này kỳ quái địa phương, rốt cuộc có thể cho chính mình cung cấp bảo vật gì. Muốn nói không chờ mong là gạt người. Mà nghĩ công bố đáp án, kia khẳng định liền không thể lựa chọn nhận sợ từ bỏ, nhất định phải tiếp tục mạo hiểm, thông quan về sau mới có thể thu được ban thưởng. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm tiếp tục đi lên phía trước. Hắn lựa chọn bên trái con đường kia. Làm ra lựa chọn về sau, Tần Viêm lại đi rất chậm, bởi vì đường kia bài bên trên viết danh mạch, tiếp xuống hắn đem đối mặt cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Mà mới vừa tiến vào sơn cốc thời điểm, ở trong sương mù chỗ tao ngộ quái vật, Tần Viêm còn ký ức như mới, cho nên tự nhiên không dám có mảy may lơ là sơ suất. Mặc dù hắn tin tưởng mình thực lực, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tại lật thuyền trong mương, càng không muốn không hiểu thấu chết ở đây. Cho nên cẩn thận là nhất định phải. Thân thức toàn lực phóng xuất, con mắt cũng đưa mắt nhìn quanh, cả người liền như là kia kéo căng dây cung, tùy thời chuẩn bị ứng phó sắp đến nguy hiểm. Nhưng mà đi nửa ngày, lại cái gì cũng không có phát hiện, dọc theo con đường này căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Tần Viêm có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đường kia bài bên trên không phải nói, dọc theo con đường này sẽ nguy cơ tứ phía, đủ loại nguy hiểm nhiều vô số kể, vì sao lúc này lại một mực là gió êm sóng lặng? Chẳng lẽ đối phương là gạt người? Tần Viêm rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng. Bất quá hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Không quản đường kia bài bên trên nói tới rốt cuộc là thật là giả, lúc này chú ý cẩn thận khẳng định là lựa chọn chính xác nhất ta. Cứ như vậy, lại đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mở mang đất trống. Sau đó Tần Viêm con mắt híp lại. Hắn nhìn thấy mới chín tất thân ảnh ở nơi đó. Yêu Vương Thanh Vũ. Lần này tiến vào di tích tu tiên giả cùng yêu tộc, những người khác thực lực đều không đáng nhắc tới, duy nhất nhượng Tần Viêm coi trọng liền chỉ có trước mắt vị này Thanh Vũ. Đây không phải một vị phổ thông yêu tu, hắn là hóa thần cấp bậc cường giả. Mặc dù Tần Viêm chưa từng cùng với giao thủ qua, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được, thực lực của đối phương chỉ sợ là không thể coi thường. Tức liền chính mình, cũng không thể có mảy may chủ quan khinh thường. Lúc này đối phương chờ ở nơi này, nhưng lại là vì cái gì? Tần Viêm không rõ ràng, nhưng hắn trên mặt tự nhiên khó tránh khỏi hiện ra vẻ đề phòng, có câu nói rất hay, ý muốn hại người không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không. Cứ việc trong lòng có chút cảnh giác, liền một chần chờ, Tần Viêm còn là đi từ từ tới. Tại khoảng cách đối phương ước chừng còn có 20 trượng thời điểm, Tần Viêm dừng bước, hắn suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, sắc trời đột nhiên trở nên có chút tối tăm đi xuống. Tần Viêm cùng kia Thanh Vũ cũng không khỏi đến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mà đúng lúc này, hai người lại kinh ngạc phát hiện, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoạn như vậy văn tự. Chúc mừng hai tương lai đến nơi đây. Các ngươi đã thông quan thành công, có thể thu được ban thưởng. Đã thông quan, dễ dàng như vậy. Tần Viêm hơi nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn bất động thanh sắc, lại thấy trong hư không còn có mới văn tự không ngừng hiện lên. Không quá khen lệ chỉ có một phần, chỉ có thể cho các ngươi hai vị bên trong một người trong đó. Các ngươi có thể thương lượng một chút, rốt cuộc do ai thu được phần này ban thưởng, một cái khác tắc có thể lựa chọn rút lui, sau đó liền có thể rời đi nơi này. Nhìn đến đây, Tần Viêm cùng Tần Viêm sắc mặt đều tối. Vị tiền bối này, kế sách của ngươi có thể hay không hơi hơi nghiêm túc một điểm, muốn hay không rõ ràng như vậy. Chúng ta có hai người, ngươi lại cố ý chỉ cấp một phần bảo vật. Còn nói để chúng ta thương lượng ai lựa chọn rút lui. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Nếu như muốn lựa chọn rút lui, tại vừa rồi đầu kia lối rẽ, liền đã tuyển. Ngươi đây là rõ ràng để chúng ta hai ở chỗ này đánh một trận. Muốn làm như vậy, liền không thể nói rõ sao. Cần gì dạng này quanh co lòng vòng, nhượng người nhìn xem trong lòng sinh khí. Tần Viêm cùng Thanh Vũ, lúc này đều là vạn phần không nói gì. Nói thật, hai người bọn hắn đều không muốn để cho kia núp trong bóng tối ra hỏa vừa lòng đẹp ý. Nhưng vấn đề là, đều đến thời khắc thế này, ai có thể lựa chọn rút lui. Đều không cam tâm tốt ta. Hai người ngẩng đầu, lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt. Sau đó Tần Viêm mở miệng, vị này yêu tộc đạo hữu, hai chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, một trận này chỉ sợ nhất định phải đánh, lần này có một cái đề nghị, không biết đạo hữu ý như thế nào. Ngươi nói là chúng ta chính phân thắng bại, không quyết sinh tử. Không sai, tại hạ đang có ý này. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ta không dám nói chạm đến là tôi, dù sao thật đánh nhau, đao kiếm không có mắt, nhưng chúng ta hai dù sao không có thù hận, cho nên ta hy vọng chúng ta hai hạ thủ đều không cần quá mức tàn nhẫn, một trận chiến này chỉ là luận bản, tận lực chính phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Tốt, đạo hưu nói chính hợp ý ta. Thanh Vũ tâm bên trong cũng là nghĩ như vậy, cho nên đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Dù sao ai nguyện ý bị kia nút trong bóng tối ra hỏa, cho nắm mũi dẫn đi đây. Đã rút lui từ bỏ bảo vật là không thể nào, kia trước định một cái lời quân tử chính là lựa chọn tốt. Đương nhiên, cũng không thể đảm bảo, đối phương tiểu nhất định sẽ tuân thủ cam kết, nhưng hắn luôn cảm thấy trước mắt tu tiên giả là không giống bình thường. Trả giá một chút tín nhiệm, hơi hơi là thử một lần thì thế nào đây. Tần Viêm ý nghĩ cũng kém không nhiều, cho nên hai người rất nhanh liền ăn nhịp với nhau. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau cũng không trì hoãn, ước định tốt chẳng được ngoan thủ, mà lại đánh không lại tùy thời có thể nhận thua. Chương 1041, các triển thần thông. Đạo hữu, xin chỉ giáo. Hai người lẫn nhau thi lễ một cái. Sau đó Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu thiên vị trước mặt yêu vương đống nhiên vọt tới. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của song phương, Tần Viêm mục đích làm như vậy tự nhiên là xuất kỳ bất ý. Bình thường tu sĩ đối đầu yêu tộc, đều là tận lực nghĩ biện pháp rời xa một chút, sau đó tế ra pháp bảo tiến hành công kích. Có thể Tần Viêm không giống với phổ thông tu tiên giả, hắn định cho đối phương tới một cái phương pháp trái ngược, dạng này làm nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng nói không chừng trái lại có thể thu đến cực tốt hiệu quả, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tóm lại, Tần Viêm trong lòng còn là có như vậy mấy phần mong đợi. Hắn muốn chính là binh được nước cờ hiểm, có thể vạn vạn không nghĩ tới, tiếp xuống sự tình phát triển, lại hoàn toàn ra khỏi dự tính của hắn. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Thanh Vũ cũng đồng dạng động. Nhưng lại không phải nhào tới, mà là lựa chọn lui xa một chút. Nếu như lúc này còn có người ở bên cạnh quan chiến, khẳng định sẽ một mặt một bước. Tu tiên giả đối đầu yêu tộc, lại là nhân loại xông về phía trước, lộ ra phi thường dũng mãnh, mà vốn nên sở trường cận chiến yêu tộc lại liều mạng lui ra phía sau. Huynh đệ, hai người các ngươi đây là cầm nhầm kịch bản a. Đương nhiên, lúc này cũng không có người đứng ngoài quan sát. Nhưng mà đối thủ phản ứng, nhưng lại làm cho bọn họ hai cái cũng không khỏi đến sững sờ. Đương nhiên ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt, cả hai ứng biến tốc độ đều là cực nhanh. Mắt thấy đối phương không theo lẽ thường ra bài, Tần Viêm tay háo hất lên, nhất thời một thanh phi đao liền từ ống tay áo của hắn bên trong bay đi ra. Kia phi đao dài không quá mấy tấc mà thôi, mặt ngoài linh quang ảm đạm, nhưng mà tốc độ phi hành nhưng là nhanh đến cực điểm. Thẳng đến đối phương đầu. Mặc dù hai người vừa rồi ước định, xuất thủ thời điểm muốn thủ hạ lưu tình, nhưng cái này giới hạn trong một khắc cuối cùng, bây giờ mới vừa vặn ra chiêu, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đần độn địa lời đầu tiên chói tay chân. Đến hay lắm. Kia yêu vương bên khỏe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó thân thủ tại bên hông vỗ một cái, trong nháy mắt, một linh quang chói mắt phi kiếm nhất thời tiểu hiện lên ở hắn trước người. Tới. Chính thấy Thanh Vũ tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra, lời còn chưa dứt, phi kiếm kia đã mang theo rợn người tiếng xé gió, thiên vị phi đao nên đón. A. Một màn này, Tần Viêm thấy rất rõ ràng. trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là con mắt của mình xảy ra vấn đề. Trước mắt vị này rõ ràng là yêu tộc, không phải tu tiên giả, làm sao vừa ra tay nhưng là khu xử bảo vật. Có lầm hay không? Có câu nói là nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, yêu tộc không phải không thích mượn nhờ ngoại vật sao? Hay là nói, cái này linh giới yêu tu cùng nhân giới bất đồng? Tần Viêm trong lòng kinh nghi, sau một khắc hai người pháp bảo đã hung hăng đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang không ngừng bên thái đám, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, phi đao cùng thành tiên kiếm kia, liền tại giữa không trung phát sinh mấy chục lần va chạm. Trong lúc nhất thời linh quang bắn ra bốn phía, nhưng lại rất nhanh liền phân ra được thắng bại mạnh yếu. Kia phi đao hóa thành một khối sắt thường, từ giữa không trung rơi xuống. Tần Viêm khẽ giật mình, cái này phi đao mặc dù không phải hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng là một kiện hết sức lợi hại bảo vật, uy lực không tầm thường. Không nghĩ tới cùng đối phương tiên kiếm đụng thẳng vào nhau, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Linh giới pháp bảo lại như thế ghê gớm. Nhưng bây giờ cũng không phải cảm thán thời khắc, lúc này kia tiên kiếm không có ngăn trở, đã hung hăng thiên vị hắn đập tới. Tần Viêm không dám thất lễ. Cũng may hắn xuất thân giàu có, mặc dù bị hủy đi phi đao, nhưng trong túi trữ vật lại còn có rất nhiều pháp bảo. Thế là không nói hai lời, lại tế lên một thanh thương dài. Giống. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, kia thương dài đón gió biến lớn, sau đó càng huyễn hóa ra một đầu dao long hình dáng, lắc đầu vẫy đuôi nào về phía đối phương. Phi kiếm cũng không yếu thế, nương theo lấy thanh vũ chú ngữ tiếng truyền vào lỗ tai, này tiên kiếm thể tích đồng dạng biến lớn gấp 10 còn nhiều, sau đó hung hăng hướng về kia thương dài chỗ huyễn hóa dao long chém tới. Tiếng va chạm lại một lần nữa truyền ra. Hai kiện bảo vật ở giữa không trung ngươi tới ta đi chiến đấu, lẫn nhau truy đuổi, nhưng rất nhanh, kia dao long lại một lần nữa rơi tại hạ phong. Tần Viêm lần này là thật sự có chút kinh ngạc, phi kiếm này uy lực quả thực mạnh không hợp lẽ thường. Xa xa vượt quá dự tính của hắn, trước mắt vị này yêu vương quả nhiên là không tầm thường. Tần Viêm thở dài, đã một kiện pháp bảo đánh không lại, vậy cũng chỉ có dùng số lượng để đền bù. Cứ việc đồng thời khu xử mấy kiện bảo vật, tiêu hao lực lượng thần thức không thể coi thường, nhưng dùng bản lĩnh của mình, vẫn là có thể gánh nặng. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm đương kim quyết đoán, lại tế ra một mặt gương đồng, một mặt tấm khiên. Ba món pháp bảo hợp lực, cuối cùng chặn lại phi kiếm kia công kích, cùng đối phương ngươi tới ta đi, đấu cái lực lượng ngang nhau. Ừm, ta không có nhìn lầm, đạo hữu thực lực quả nhiên không tầm thường. Kia thanh vũ thanh âm từ xa đến gần truyền vào lỗ tai, lần này giờ đến phiên ta tiến công. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt nhất thời lộ ra để phòng cảnh giác thân sắc. Hắn bây giờ cũng cảm thấy vị này yêu vương không thể coi thường, cho nên không cầu có công, nhưng cầu không tội, chuẩn bị nhìn một chút đối phương thi triển thần thông gì, sau đó lại làm định đoạt. Thanh vũ không có khách khí, hắn đồng dạng minh bạch, trước mắt vị này chính là chính mình bình sinh chỉ gặp đại địch. Sau đó liền thấy vị này yêu vương đem tay phải nâng lên, theo hắn động tác, toàn bộ không trung lại bỗng nhiên ảm đạm nhiều. Sau đó một tia chớp từ trời rơi xuống, Tần Viêm cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc. Hiển nhiên đối phương công kích như vậy thủ đoạn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu bên ngoài. Rốt cuộc là thiên phú thần thông, hay là đối phương hậu thiên sở học lôi hệ pháp thuật? Hiện tại cũng không có thời gian phân biệt, kia lôi đỉnh trong nháy mắt đã gần ngay trước mắt. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cùng lôi đỉnh có liên quan thần thông, nguyên bản tiểu rất khó ứng phó, không những uy lực bằng bạc, mà lại tốc độ cũng so phổ thông pháp thuật thực sự nhanh hơn nhiều. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Tần Viêm muốn tránh, nhưng mà lại như cũng là chậm một bước, bả vai như cũng bị lôi điện bổ trúng, nhìn như lóe lên yếu hại, nhưng mà kỳ thật căn bản cũng không có tác dụng gì đồ, cả người bốc lên khói xanh từ giữa không trung rơi xuống. Mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng lần này chịu tổn thương hiển nhiên cũng là không thể coi thường. Nhưng mà kia yêu vương trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vui mừng, khóe miệng phản hơi hơi dương lên. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn từ trong cổ họng phun ra một câu như vậy ngôn ngữ, sau đó tay phải lần nữa hướng phía dưới vung lên. Theo hắn động tác, ầm ầm, liên tiếp ba đạo thiểm điện lại hướng về chính hắn vút tới. Lúc này nếu có người đứng xem, nhìn thấy một màn này, chắc hẳn sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này yêu vương là điên rồi sao? Rõ ràng đã đả thương nặng cương địch, không thừa thắng xông lên, vì sao lại trái lại ngốc đến dùng lôi điện bổ chính mình? Hắn có phải hay không đầu có vấn đề? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thanh Vũ không phải ngu xuẩn, tương phản, hắn cũng là thân kinh bách chiến yêu tộc, đấu pháp kinh nghiệm tiểu tính không kịp chính mình phong phú, chắc hẳn lẫn nhau chênh lệch cũng sẽ không nhiều. Vậy đối phương giờ phút này sao làm? Đương nhiên cũng là có mục đích. Chương 1042, lực lượng tương đương. Chợt nhìn là rất không hiểu thấu lựa chọn, bất quá rất nhanh đáp án tiểu công bố, kia ba đạo lôi đỉnh kỳ thật cũng không phải là bổ về phía chính hắn. Chính xác mà nói, là trước người hắn ước chừng 2 trượng khoảng cách. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên mới sẽ nhượng người sinh ra ảo giác cùng nghi hoặc. Nhưng vấn đề tới, Thanh Vũ lúc này rốt cuộc đang làm gì? Nơi đó rõ ràng không có vật gì, đối thủ của hắn bất chính từ giữa không trung rơi xuống, vì sao không thừa thắng xông lên đâu? Đáng ghét. Đúng lúc này, không gian ba động đột nhiên nổi lên, mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm thân hình, tại Thanh Vũ trước người ước chừng 2 mét địa phương, đột nhiên hiện hiện mà ra, sau đó hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lại mang theo một đạo tàn ảnh, hướng về bên cạnh chạy trốn đi qua. Mới vừa rồi bị Lôi Đình đánh trúng, bất quá là hắn dùng đạo cụ thêm huyễn thuật, chế tạo nên một cái thế thân thôi, vốn là muốn thay mận đổi đào hấp dẫn sự chú ý của đối phương, chính mình tắc thừa cơ dùng thuấn di đi tới đối phương phía trước công kích. Chiến thuật như vậy hẳn là rất hoàn mỹ, không nghĩ tới lần này gặp phải địch nhân không thể coi thường, lại dễ như trở bàn tay tiểu bị đối phương một chút khám phá. Đối mặt loại tình huống này, Tần Viêm cũng là không có cách nào, lần này ba đạo Lôi Đình, nhượng hắn tránh né, cũng không khỏi đến lộ ra có như vậy mấy phần luống cuống tay chân. Lần giao thủ này, động tác mau lẹ, dùng hữu tâm tính vô ý, Tần Viêm vốn cho là chính mình nói bất định có thể rất nhanh giải quyết đi trước mắt cường địch. Không nghĩ tới, lại rơi một cái luống cuống tay chân kết quả, nếu như không phải hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, gặp được nguy cơ, ứng biến thần tốc, lúc này nói không chừng đã thân thụ trọng thương. Các hạ thế mà còn là một vị luyện thể giả. Thanh Vũ thanh âm kinh ngạc truyền vào lỗ tai. Điểm này cũng không khó suy đoán, nếu không phải đối với mình cận chiến thực lực lòng tin 10 phần, trước mắt vị này tu sĩ cũng không thi hội lấy tiếp cận chính mình. Cũng vậy, các hạ thân là yêu tu, không phải cũng đồng dạng có thể sử dụng phi kiếm sao? Ngắn ngủi giao thủ, nhượng hai người đối lẫn nhau thực lực, trong lòng đều có một cái đại khái nhận thức. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hiện tại còn không phải rất rõ ràng, nhưng có một chút là có thể khẳng định, chính là đối phương so cùng giai tồn tại còn mạnh hơn nhiều. Mà lại tiến có thể công, lui có thể thủ, là loại kia bất luận là cận chiến còn là đánh xa, đều rất am hiểu tuyển thủ, nói cách khác, hắn không giống với bình thường tu hành giả, kẻ trước mắt này là không có nhược điểm. Đây đối với hai người tới nói, tự nhiên đều là kết quả xấu nhất. Đồng thời bọn hắn cũng tại may mắn, cuộc chiến đấu này cũng không phải nhất định muốn sinh tử tương bác, càng giống là một trận luận võ, chỉ cần phân ra thắng bại là được rồi. Bất quá tuy là nói như vậy, hai người tự nhiên cũng không nguyện ý coi như thôi, thứ nhất thật không dễ dàng mới đi đến nơi này, ai lại nguyện ý, tại tối hậu quan đầu lại rơi đến lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng kết quả. Thứ hai sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng không cho phép hắn hướng đối thủ yếu thế. Hùng chi dịp tốt hiếm có, dạng này lực lượng tương đương tỉ thí cơ hội, kỳ thật bình thường cũng là không thấy nhiều. Trước mắt chiến đấu mặc dù hung hiểm, nhưng đối bọn hắn hai người tới nói, kỳ thật đều có rất lớn chỗ tốt. Cho nên mấy cái nguyên nhân điệp ra cùng một chỗ, nhượng bất luận Thanh Vũ còn là Tần Viêm cũng không nguyện ý lùi bước, nhất định phải toàn lực ứng phó. Không quyết sinh tử, nhưng giữa hai người nhất định muốn phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Mà nói chuyện ở giữa, thân hình của bọn hắn bộ pháp, cùng với động tác trên tay, cũng không có vì vậy mà chịu đến mảy may ảnh hưởng. Như cũng là nhanh như lôi đình. Bất quá trong nháy mắt, Tần Viêm liền đã rút lui hơn 20 trượng xa. Sau đó tay háo phất một cái, nương theo lấy rợn người tiếng xé gió, đông nhiên chuyển vào lỗ thai. Xuy xuy xuy. Quần sáng lấp lóe, lít nha lít nhít kiếm mang, từ trước người hắn đông nhiên hiện lên, sau đó tiểu bị cường công ngạnh nỏ phát xạ, hướng về kia vị Thanh Vũ yêu vương toàn đâm đi qua. Đến mà không trả lễ thì không hay. Phát giác đến thực lực đối phương cao minh, Tần Viêm cũng lại không thăm dò, vừa ra tay chính là chính mình sở trường nhất công phu. Kiếm quang phân ảnh thuật. Lít nha lít nhít kiếm quang, uy lực mặc dù không kịp nổi ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng đặc điểm nhưng là số lượng rất nhiều. Lúc này liền như là như hạt mưa, hung hăng đập hướng đối diện. Thanh Vũ con ngươi hơi co lại, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là tay phải vẫy một cái, nguyên bản tối tăm không trung, lần nữa có mây đen tụ tập. Sau đó, ầm ầm. Dung một cái thai nhức óc nổ vang, từ đỉnh đầu truyền vào lỗ thai. Chính thấy mây đen kia, lại biến thành một ngăm đen vòng xoáy. Sau đó một đạo đường kính chừng thô to như thùng nước cực lớn tiềm điện, ầm vang tung tích. Nhưng mà mục tiêu lại không phải Tần Viêm, mà là hướng về kia bay tới kiếm quang nên đón. T. Tần Viêm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nào dám có nửa phần lơ là sơ suất, nét mặt của hắn ngưng trọng vô cùng. Trước mắt kia chớp này, tuyệt không phải vừa rồi những cái kia có thể so sánh. Mà lại cổ quái chính là, đạo này lôi đình rõ ràng không phải bổ như chính mình, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm giác khó hiểu đến một hồi cực lớn nguy cơ, cảm giác kia tới đột ngột, có thể hắn lại không cách nào tìm kiếm ra cái này làm người sợ hãi dự cảm ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào. Chẳng lẽ là mình đa tâm? Không. Tần Viêm lắc lắc đầu. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thân kinh bách chiến hắn biết được một cái đạo lý, đó chính là tại thời điểm chiến đấu, tuyệt đối không được có bất kỳ trong lòng còn có may mắn tâm lý. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tần Viêm không chút do dự, liên tiếp tế lên mấy kiện phòng ngự bảo vật. Mấy mặt bất đồng hình dáng tấm khiên lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía, mặc dù lớn nhỏ hình dáng đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Nói cũng chỉ cái kia cũng nhanh, từ trời rơi xuống đạo kia cực lớn lôi điện, đã hung hăng cùng kia số lượng hàng trăm kiếm quang đụng vào nhau. Lốp bốp không ngừng bên thai đám. Trong lúc nhất thời, linh quang bắn ra bốn phía, nhưng trong đó chói mắt nhất còn là màu xanh thảm hồ quang điện. Nguyên bản ánh kiếm màu xanh đều bị làm nổi bật thành màu lam, chính thấy kia kiếm quang mặt ngoài bao bọc lấy từng vòng không ngừng du tẩu màu xanh thảm hồ quang điện. Tựa hồ bất phân thắng bại. Nhưng mà không biết vì sao, nhìn thấy một màn này, Tần Viêm trong lòng kia dự cảm không tốt lại càng thêm mãnh liệt. Phảng phất muốn xác minh suy đoán của hắn. Liên tại sau một khắc, Tần Viêm ngạc nhiên phát hiện, mình cùng những này kiếm quang ở giữa thần thức liên hệ, lại bị không hiểu thấu chặt đứt. không tốt. Hắn cuối cùng minh bạch đối phương lúc này muốn làm gì, nhưng đã chậm, mà lại Tần Viêm trong lòng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, kẻ trước mắt này rốt cuộc là thế nào làm được. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, sau một khắc đã nhìn thấy chính mình tế ra tới kiếm quang phân ảnh thuật, lúc này bởi vì kia hồ quang điện nguyên nhân, vậy mà biến thành từng trôi lôi đỉnh kiếm khí. Mấu chốt là chính mình lúc này còn mất đi cùng chúng nó ở giữa thần thức liên hệ. Sau một khắc đã nhìn thấy những cái kia kiếm quang đảo ngược phương hướng, sau đó thế mà dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía chính mình. Quả nhiên, Tần Viêm thở dài. Vừa rồi dự cảm là chính xác. Còn tốt mình đã sớm làm xong phòng ngự. Nếu không đối mặt dạng này nguy cơ, tiêu tính sẽ không nuốt hận lạc bại, cũng khẳng định sẽ luôn cuống tay chân một phen. Trước 1043, đoạt công. Mà giờ khắc này có phòng bị tiểu không đồng dạng. Chính thấy hắn một đạo pháp quyết đánh ra. Vừa rồi tế ra tới kia mấy mặt tấm khiên, nhất thời linh quang mãnh liệt, thể tích trong nháy mắt biến lớn nhiều, sau đó liền như là từng mặt vách tường kim loại đồng dạng, ngăn tại hắn trước mặt. Nương theo lấy đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào lỗ tai, thế thì bay trở về lôi đỉnh kiếm khí, đã từ bốn phương tám hướng đem hắn bao quanh bao khỏa. Bất quá đều không ngoại lệ, đều bị tấm khiên ngăn trở. Nhưng hiển nhiên phen này giao thủ, Tần Viêm đã không thể tránh né rơi tại hạ phong. Bất quá, nơi xa Thanh Vũ biểu lộ lại tràn đầy ngưng trọng. Hắn nhìn như chiếm đoạt tiên cơ, nhưng trong lòng minh bạch, chính mình đây bất quá là tại lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ tiểu pháp lực tiêu hao tới nói, chính mình vừa rồi sử dụng lôi đình bí thuật, tuyệt đối là không thể coi thường. Mặt ngoài chiếm một chút thượng phong, nhưng kéo dài thêm lại đối với mình càng thêm bất lợi, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có thể. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, trong lòng của hắn đột nhiên có nguy hiểm dự cảm hiện lên, không cần suy nghĩ liền hướng bên cạnh bước ra một bước. Nhưng mà Tần Viêm lại như bóng với hình đuổi theo tới. Thuần di, chỉ là một chút lôi đình kiếm khí, lại thế nào khả năng thật vây khốn chính mình. Vừa rồi tế ra tấm khiên, mục đích đúng là vì phòng ngự, nhưng ngoài ra, cũng còn có che giấu hai mắt người ý đồ. Tần Viêm lúc này nghĩ muốn cho đối phương tới một cái đột nhiên tập kích, nhưng không có nghĩ đến, kia Thanh Vũ như thế cảnh giác, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là bị hắn vượt lên trước một bước cho né qua. Lệnh một ly, mắt thấy chính là thất bại trong gang tấc kết quả, nhưng mà Tần Viêm cũng không có nhụt chí từ bỏ, trái lại thân hình thoát một cái, lại như ảnh tùy hình, xít sao đổi hướng đối phương. Lúc này hai người cách nhau, ước chừng có 7-8 trượng khoảng cách. Tần Viêm đột nhiên tay phải nâng lên, một quyền thiên vị đối phương đánh tới. Không biết sống chết. Tần Viêm như thế một chuỗi đoạt công, nhượng Thanh Vũ trong lòng cũng có chút tức giận. Đối phương tiểu tính thật là luyện thể giả, chẳng lẽ thật đúng là coi là có thể tại cận chiến bên trong thắng qua chính mình vị này yêu tộc. Tiểu tử này khó tránh cũng quá khinh thường, quá để cao chính mình. Trong lòng cảm thấy có chút phẫn nộ, Thanh Vũ cũng lại không tránh né, đồng dạng tay phải nâng lên, tiểu hướng về Tần Viêm một quyền đánh tới. Đối phương lần này nghĩ muốn cùng chính mình hợp lực khí, vậy liền để hắn hiểu được một thoáng, nhân loại cùng yêu tộc, tố chất thân thể trời sinh liền có chênh lệch cực lớn. Hắn làm như thế, quả thực chính là đang tìm cái chết. Nói cũng chỉ cái kia cũng nhanh, mắt thấy hai người nằm đấm, liền muốn chính diện hung hăng đụng vào nhau, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thanh Vũ đột nhiên cảm giác thân thể của mình thoáng cái trở nên nặng nề vô cùng. Đây là? Hắn con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt tựu minh bạch, chính mình đây là bị đối phương cho ám toán. Chủ quan a. Vừa rồi một quyền kia bất quá là đối phương kế dụ địch, mục đích là vì hấp dẫn tinh thần của hắn cùng chú ý, chính mình nhất thời ấm đầu, không cẩn thận cư nhiên đối phương đạo nhi. Trong mắt của hắn lóe qua một chút hối hận chi sắc. Bất quá phản ứng cũng có thể xưng thần tốc, yêu khí lũ lượt mà ra, nhanh chóng đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa, sau đó tiểu tạo thành một tạo hình đặc biệt áo giáp, nhìn chút lực phòng ngự tiểu phi thường cao minh. Thần Viêm nhưng không có quản nhiều như vậy. Hai tay vung vẩy không ngừng, theo hắn động tác, lít nha lít nhít màu vàng quyền ảnh từ trước người hắn hiện lên, sau đó thiên vị đối phương lũ lượt mà đi. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt làm cho cả không trung tựa hồ cũng đang run rẩy. Thanh Vũ lúc này không kịp trốn, bị kia lít nha lít nhít quyền ảnh cho đập trúng, sau đó như diều đứt dây đồng dạng, từ nổi lơ lửng giữa không trung rơi xuống. Oeng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, nhưng là phía trước đất trống trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Thần Viêm cũng không có đình chỉ công kích. Một bên thả ra thần thức, đem đối thủ cho khóa chặt lại, một bên lại một lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, lần này hắn thi triển ra, như cũng là kiếm quang phân ảnh chi thuật. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm quang từ ống tay áo của hắn bên trong cá bơi mà ra, sau đó đón gió biến lớn, sau đó như là kia rơi xuống như hạt mưa, đập về phía lòng đất cái hang lớn kia. Thanh Vũ vừa rồi mặc dù chúng chính mình mai phục, nhưng Tần Viêm minh bạch, đối với hắn cảnh giới kia cường giả, những cái kia quyền ảnh kỳ thật không tính là cái gì, bây giờ chính mình thật không dễ dàng mới chiếm được thượng phong, dùng Tần Viêm tính cách đương nhiên là dịp tốt không dung bỏ qua, muốn tất cả biện pháp đem trước mắt ưu thế cho khuyết đại ra. Hắn mặc dù không cầu một lần là xong, nhưng cũng hy vọng cái này số lượng hàng trăm kiếm quang có thể trọng thương Thanh Vũ. Đương nhiên, đối phương nếu như có thể chủ động nhận thua, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng Tần Viêm nhưng dù sao cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản a. Được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy, nói tóm lại, trước đem chuyện trước mắt làm tốt là được. Mà sự thực chứng minh, hắn dự cảm cũng không có sai, sau một khắc, đối phương thế mà từ chính mình thần niệm bên trong biến mất. Mục tiêu tung tích hoàn toàn không có, hết thể kiếm quang cũng tất cả đều rơi tại chỗ trống, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Đối phương đi đâu? Vừa mới rõ ràng còn rất tốt, làm sao có thể trong nháy mắt đột nhiên người đã không thấy tăm hơi? Rung động nghi hoặc, đột nhiên, Tần Viêm như là phát giác cái gì đồng dạng, đồng nhiên quay đầu lại, chính thấy kia yêu vương Thanh Vũ chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay hàn quang lấp lóe, nhưng là nắm lấy một thanh phi kiếm thiên vị Tần Viêm chém xuống. Lần này như bị bổ trúng, vậy cũng tuyệt không phải đùa giỡn. Tần Viêm không khỏi kinh hãi, nhưng hắn cũng ứng biến thần tốc, sau đó liền hướng về phía đối phương thổi ngụ khí. Linh yêu thổ tức. Nhất thời hắn toàn thân trên dưới, đột nhiên tiểu tràn ngập nổi lên yêu khí cường đại. Sau đó lít nha lít nhít phong nhận xuất hiện trong tầm mắt, hướng về Thanh Vũ gào thét lên bao phủ tới. Đây là Tần Viêm thức tỉnh Thiên Phú thần thông một trong. Mặc dù không tính là uy lực không gì sánh được, nhưng thi triển ra lại phi thường nhanh chóng, ứng phó trước mắt loại tình huống này cũng là thích hợp nhất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Thanh Vũ cũng không có lựa chọn từ bỏ tránh lui, mà là tay phải nâng lên, trực tiếp một kiếm hướng về Tần Viêm hung hăng chém xuống. Sau đó liền cùng linh yêu thổ tức chỗ huyền hóa ra tới phong nhận đụng vào nhau. Nhưng mà lần này, nhưng là Tần Viêm bay ngược ra ngoài. Dù sao đổi thành hắn đối mặt Thanh Vũ đánh lén, dùng hữu tâm tính vô tâm, loại tình huống này, Tần Viêm chút rơi xuống hạ phong cũng là rất bình thường. Bất quá hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, mặc dù lúc này tình cảnh bất lợi, đối diện nguy cơ, nhưng lại một chút cũng không có kinh hoàng thất thố, sau lưng vậy mà hiện ra núi non sông ngòi hồ lớn. Chợt nhìn, bất quá là hư ảnh mà thôi, nhưng Thanh Vũ lại nhất thời cảm giác được cực lớn nguy cơ. Hừ. Hắn một thân hừ lạnh, các hạ quả nhiên không phải phổ thông tu tiên giả, vậy ta cũng liền không còn dám giấu giốt, rất lâu không có gặp phải cùng giai tu sĩ, có thể cùng ta bên tám lạng, người nửa cân. Tiếp xuống đạo hữu cẩn thận. Lời còn chưa dứt, sắc trời đột nhiên bỗng nhiên ảm đạm nhiều. Một mảng lớn mây đen tụ tập. Tần Viêm nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi có đến như vậy mấy phần sợ hãi. Chương 1044, kỹ cao một bậc. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia sấm chớp uy lực, mặc dù không có biện pháp cùng trời cướp so sánh, nhưng cũng rất khó ứng phó, quyết không thể chủ quan khinh thường. Mà giờ khắc này, đỉnh đầu như thế một mảng lớn mây đen, nếu là rơi xuống lít nha lít nhít lôi đỉnh, chính mình ngăn không ngăn được, thật là không quá dễ nói. Nếu không, nhận thua. Tần Viêm trong đầu thậm chí có một cái ý niệm lóe qua. Bất quá hắn rất nhanh liền đem nó phủ định. Không cam tâm, mà lại cũng không đáng phải, Tần Viêm cảm thấy mình cũng còn không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Những cái kia thiểm điện mặc dù khó đối phó, nhưng dùng mình thực lực, cẩn thận một chút, nhưng cũng chưa chắc sẽ thua. Huống chi tiểu tính thật gặp kết quả xấu nhất, chính mình không phải còn có một cái thiên phú thần thông, có thể nguyên địa đầy máu phục sinh. Đây chính là Tần Viêm lực lượng. Cho nên hắn ánh mắt bên trong mê mang rất nhanh liền biến mất tung tích hoàn toàn không có, thay vào đó là kiên định biểu lộ cùng thần sắc. Tần Viêm quyết định buông tay đánh cược một lần. Đương nhiên, hắn đúng vậy tính toán đợi thiểm điện hạ xuống, dù sao bị động bị đánh là rất ngu xuẩn. Tiên hạ thủ vi cường mới là người thông minh lựa chọn. Tần Viêm chuẩn bị động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Đợi một chút, ta nhận thua. Thanh Vũ thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái gì? Tần Viêm một mặt ngộp bức, phản ứng đầu tiên là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đối phương vừa mới nói cái gì? Nhận thua. Hắn bất chính tính toán sử dụng một thoáng áp đáy hòm tuyệt kỹ cùng bí thuật, liền tư thế đều đã bày xong, kết quả ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi muốn nhận thua. Lão Thiết, ngươi xác định không phải đang nói đùa cố ý đùa ta? Thần Viêm khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến tu tiên giả, đấu pháp càng là kinh nghiệm phong phú, nhưng dù cho như thế, cũng vạn vạn không ngờ được sẽ phát sinh dạng này chuyển hướng. Chẳng lẽ đây là đối phương kế sách, nghĩ muốn lừa gạt mình buông lỏng cảnh giác? Thần Viêm như thế như vậy nghĩ đến. Bất quá rất nhanh hắn tiểu minh bạch suy đoán như vậy là sai. Bởi vì, trên bầu trời mây đen đã tản đi, loại tình huống này, đối phương cũng không có cách nào đối với mình bày ra lợi hại đánh lén. Cho nên, hắn là thật tính toán nhận thua. Nhưng vấn đề là, cuối cùng vì sao? Phía trước một khắc còn làm dáng muốn ra tay đánh nhau, một giây sau lại đột nhiên nhận thua, Tần Viêm thực sự không hiểu, trước mắt yêu vương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà đổi thành một bên, Thanh Vũ trên mặt biểu lộ tắc bình tĩnh vô cùng. Hắn nhận thua là thật tâm thực lòng, cũng không phải là kế hoan binh. Về phần tại sao làm như thế, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Vừa rồi một chuỗi giao thủ, đã để Thanh Vũ phi thường thanh tỉnh nhận thức đến, Tần Viêm thực lực vượt xa cùng giai tu tiên giả. Thậm chí có thể nói còn mạnh hơn nhiều. Mình muốn chiến thắng hắn, cơ hội duy nhất chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng chính là vừa mới hắn chuẩn bị thi triển chiêu số. Nhưng vấn đề là một chiêu này cũng không thể dễ dàng sử dụng, cũng không phải bởi vì sử dụng về sau sẽ có cái gì di chứng, mà là một chiêu này uy lực quá lớn, nhưng tiêu hao cũng khiến người tặc lưỡi. Một khi thi triển, vậy coi như là không chết không thôi kết quả, nếu như không thể diệt sát cường địch, kia chính mình pháp lực cũng liền còn thừa không có mấy, trên cơ bản sẽ tới mặc người chém giết hoàn cảnh. Mà lần này hắn cùng Tần Viêm cũng không phải sinh tử tương bác, cho nên tùy tiện sử dụng một chiêu này là rất nguy hiểm. Vậy hắn vừa rồi tại sao phải bày ra dạng kia tư thế đâu? Rất đơn giản, chính là nghĩ muốn không đánh mà thắng chi binh. Bởi vì Tần Viêm đã từng gặp qua chính mình thiểm điện lôi đình uy lực, giờ phút này bao lớn một mảnh mây đen, thiểm điện số lượng nhất định càng nhiều, đối phương nếu như cảm thấy ngăn cản không nổi, về tình về lý khẳng định đều sẽ chủ động nhận thua, dạng này hắn liền có thể đạt tới không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Đáng tiếc kết quả cuối cùng lại làm cho Thanh Vũ thất vọng. Hắn quan sát rất rõ ràng, đối mặt tuyệt kỹ của mình, đối phương xác thực sinh ra trong nháy mắt chần chờ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, đối phương lại lần nữa trở nên lòng tin 10 phần, nghĩ muốn ngăn cản chiêu số của mình. Vị này cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, hắn dám làm như thế vậy liền khẳng định là có nhất định nắm chắc, chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, hơn phân nửa cũng không thể triệt để chiến thắng hắn. Đến lúc đó chính mình yêu khí còn thừa không có mấy, chẳng phải là chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Mặc dù xuất thủ phía trước đã ước định qua, muốn điểm đến liền ngừng lại, nhưng vạn nhất đối phương không tuân thủ cam kết, chính mình lại như chi thế nhưng. Cho nên đến một bước này cục diện đã là rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống chính mình hơn phân nửa cũng là không thắng được, vận khí không tốt, nói không chừng sẽ còn vẫn lạc. Đã như vậy, cần gì phải tiếp tục đâu? Bước lên nguy hiểm như vậy hoa không? Cho nên Thanh Vũ quyết định nhận thua. Hắn thấy, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đương nhiên lý do này, hắn lại cũng không chuẩn bị đối Tần Viêm giải thích cặn kẽ. Dù sao loại tình huống này, hắn cũng không nghĩ tới tại yếu thế, dù sao hai người cũng không quen, bảo trì nhất định thần bí cùng uy hiếp, đối với mình có chỗ tốt. Tần Viêm đánh giá đối phương chốc lát, Thanh Vũ rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói, ta nhận thua. Nói xong lại không nhìn Tần Viêm, mà là cất giọng bật hơi, đối nơi xa mở miệng, chúng ta đã phân ra được thắng bại mạnh yếu, ta nhận thua, từ bỏ ban thưởng bảo vật, hiện tại ngươi có thể đưa ta rời đi nơi này. Nhưng mà không có trả lời. Tần Viêm cùng Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi đến hơi nhíu nổi lên lông mày, trong lòng có dự cảm không tốt hiện lên, chẳng lẽ đối phương cũng không tính tuân thủ cam kết, hay là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là nói láo lừa gạt mình. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, đột nhiên một hồi ha ha ha tiếng cười to truyền vào lỗ tai. Tiếng cười kia tới đột ngột, hai người biểu lộ không khỏi càng ngày càng khó coi. Mà đúng lúc này, một cái đắc ý thanh âm lại truyền vào bên tai, ha ha ha, các ngươi bị lừa. Đối phương quả nhiên là tại hoang nôn khi dễ, nghĩ muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Hai người biểu lộ đều phi thường khó coi, đồng thời cũng có chút may mắn, bọn hắn vừa rồi rất khắc chế, lẫn nhau đều có thủ hạ lưu tình, cuối cùng Thanh Vũ thậm chí còn chủ động nhận thua, cũng không có thật đến lưỡng bại câu thương tình trạng. Nếu không, hai người đều không nguyện tiếp tục suy nghĩ. Mà đúng lúc này, thanh âm kia lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, ha ha, không cần khẩn trương, ta nói các ngươi bị lừa vào trỏng, cũng không phải chỉ ta muốn tư lợi bội ước. Không sai, ta là nói láo lừa gạt hai vị, nhưng tiểu tình huống trước mắt tới nói, đối các ngươi chỉ có chỗ tốt, cho nên các ngươi nên cảm tạ ta. Cái gì? Tần Viêm cùng Thanh Vũ hai mặt nhìn nhau, nghe lấy đối phương cái này không đầu không đuôi ngôn ngữ, trừ thẳng thốt còn là thẳng thốt, cũng không quá minh bạch đối phương rốt cuộc đang giảng cái gì. Kẻ trước mắt này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Làm sao miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ? Cái gì gọi là ta lừa gạt các ngươi lại muốn cảm tạ ta, lao thiết, ngươi nói chuyện có thể có chút cơ bản logic sao? Được rồi, không đùa hai người các ngươi chơi, ta hiện tại tiểu công bố đáp án. Thanh âm kia lại một lần nữa chuyển vào trong lỗ tai, ngữ khí mang theo vài phần đùa ác phía sau đắc ý, ta vừa rồi xác thực lừa gạt hai ngươi, bảo vật kỳ thật có hai phần, cho nên các ngươi dù cho không phân ra một cái thắng bại mạnh yếu, cũng là đều có thể đạt được bảo vật xem như ban thưởng. Chương 1045, bảo vật. Rõ chưa? Vị này yêu tu, ngươi mặc dù đã nhận thua, nhưng kỳ thật cũng có thể cùng vị này lấy được thắng lợi tu tiên giả đồng dạng thu được ban thưởng cùng bảo vật. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm cũng coi như kinh lịch qua sóng to gió lớn không ấy, nhưng lúc này cũng thật là bị chấn động đến. Chưa từng thấy nhàm chán như vậy ra hỏa. Ngươi dạng này lừa gạt chúng ta chơi rất vui sao? Mấu chốt là ngươi làm như thế, lại có thể thu được chỗ tốt gì? Cho nên chúng ta vừa rồi kia một trận là trắng đánh. Thanh Vũ cắn răng, từng chữ nói, nếu như chúng ta vừa rồi có người vẫn lạc, đó là các ngươi chính mình ốc, không liên quan gì đến ta. Thanh âm của đối phương như cũ mang theo cười trên nỗi đau của người khác, ta chỉ phụ trách ngồi ở một bên, gặm hạt dưa xem kịch, vô luận hai vị vừa rồi làm ra lựa chọn như thế nào, sau cùng gánh chịu hậu quả đều là các ngươi chính mình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đem lời nói này nghe vào trong tai, Tần Viêm cùng Thanh Vũ cũng không khỏi đến toát ra cùng một cái suy nghĩ. Rất muốn đem ra hỏa này tìm cho ra, hung hăng đánh lên một chầu, đánh đến hắn mặt mũi bầm dập. Nhưng nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, hai người cũng biết, căn bản là làm không được. Lại không nói bọn hắn căn bản là tìm không thấy đối phương, tiểu tính có thể tìm tới thì như thế nào. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Kẻ trước mắt này mặc dù tính cách khiến người không nói gì, nhưng thực lực mạnh, cũng tuyệt đối xa xa tại bọn hắn bên trên. Muốn đánh đối phương một trận, hơn phân nửa cũng là tự rước lấy nhục, cho nên ý nghĩ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể là ở trong lòng muốn lên như vậy suy nghĩ một chút. có thể đạt được bảo vật, theo lý thuyết, vốn nên là phi thường khiến người cao hứng, có thể nghe đối phương như thế một phen ngôn ngữ, trong lòng hai người lại không tự chủ được phiền muộn vô cùng. Nhưng mà thanh âm kia cũng không để ý nhiều như vậy, như cũng tự mình truyền vào lỗ tai, "Tốt, khảo nghiệm kết thúc, chúc mừng hai vị thông quan, hiện tại các ngươi có thể chuẩn bị qua tới lĩnh phần thưởng." Tần Viêm cùng Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau, lại đều đứng tại chỗ không hề động, qua một lúc lâu, mới từ người sau mở miệng, "Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" "Không sai, vạn nhất đây cũng là trêu người cảm bấy đâu." Tần Viêm thái độ cũng là giống như lúc. Có câu nói rất hay, ngã một lần khôn hơn một chút, bọn hắn đã bị đối phương lừa gạt một lần, đối ra hỏa này, tự nhiên cũng sẽ không có tín nhiệm cơ sở. Vạn nhất đối phương là lừa gạt bọn hắn, tiếp xuống có càng nhiều cạm bẫy đâu. Lo nghĩ đến không sai, nhưng các ngươi không có lựa chọn, hai vị có thể lưu tại nơi này, nhưng tiếp xuống các ngươi làm sao đây đây, chẳng lẽ liền chuẩn bị bị vây ở chỗ này sao? Dạng này làm chỉ có thể là bạch bạch đem thời gian hao mòn, lấy các ngươi thực lực, là không thể nào có bản lĩnh rời đi. Hoặc là cũng có thể nghe ta phân phó, lựa chọn đi vào dẫn thưởng, cho tới ta có hay không nói dối lừa gạt, các ngươi hai vị đại khái có thể chính mình suy đoán, tóm lại quyền lựa chọn là tại chính các ngươi trên tay. Thần Viêm cùng Thanh Vũ đều không còn gì để nói. Lao Thiết, ngươi còn dám càng không đáng tin cậy một điểm sao? Bọn hắn cũng không biết chính mình tới đây cái địa phương rốt cuộc là vì cái gì, chuyện cho tới bây giờ, hai người cũng có thể khẳng định, nơi này căn bản cũng không phải là thượng cổ di tích. Nếu như có thể lựa chọn, hai người đều tình nguyện chính mình căn bản cũng không từng tới. Đương nhiên, bây giờ nói những này đã là vô sự vô bổ, mở con không quay đầu lại tiễn, bất luận tu tiên giới còn là thế tục, đều là không có thuốc hối hận bán. Làm sao đây? Không quá nghiêm khắc cách tới nói, cái này cũng không khó lựa chọn, bởi vì mặt ngoài, đối phương mặc dù cấp ra hai con đường, nhưng trên thực tế, hai người lại nào có lựa chọn gì. Bọn hắn là không thể nào một mực dừng lại ở chỗ này, dạng kia trừ bạch bạch đem thời gian hao mòn, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tốt ta tin tưởng ngươi, ta lựa chọn lĩnh ban thưởng. Làm sơ cân nhắc, Tần Viêm thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có như vậy lựa chọn, ngoài ra, thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Ta cũng thế. Thanh Vũ cũng không nốc, hắn đồng dạng không nghĩ một mực bị vây ở trước mắt cái chỗ này à, vậy cũng chỉ có mạo hiểm một phen, không quản phía trước đợi chờ mình, rốt cuộc là cạm bẫy còn là bảo vật, đều chỉ có kiên trì hướng xuống sông. Tốt. Đối phương tựa hồ đã sớm liệu đến hai người lựa chọn, đáp ứng một tiếng về sau, mảy may dấu hiệu cũng không, phía trước cảnh vật đột nhiên tiểu phát sinh biến hóa. Vốn là một mảnh rộng lớn đất trống, lúc này hai đầu lối rẽ lại một lần nữa chiếu vào đến hai người trong tầm mắt. Các ngươi tùy tiện lựa chọn, hai con đường bên trên đều có ban thưởng, bất quá cụ thể là thế nào bảo vật, nhưng cũng là không giống nhau, cho nên rốt cuộc có thể được đến cái gì, tự nhìn lựa chọn của chính các ngươi cùng vật khí. Tần Viêm cùng Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau, căn bản cũng không có để ý tới đối phương lời nói. Dù sao loại tình huống này, không có bất kỳ manh mối, lại có thể làm sao tuyển chọn, đối bọn hắn tới nói có khác biệt sao? Tùy tiện lựa chọn con đường nào, thật giống đều là giống như lúc, cho nên cũng liền căn bản không có cần thiết đi làm vô vị xoắn xuýt. Cùng Thanh Vũ tách ra về sau, Tần Viêm càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hiện tại đã xác định, có người trong bóng tối nhìn chăm chú chính mình, mặc dù không biết mục đích của đối phương, nhưng Tần Viêm nào dám mảy may chủ quan. Cũng không biết đối phương lời nói, rốt cuộc là thật là giả, dọc theo con đường này rốt cuộc còn có như thế nào nguy hiểm cùng khiêu chiến cũng tất cả đều là ẩn số A. Ý nghĩ này còn chưa truyền qua, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Tần Viêm bỗng nhiên dừng bước lại, đưa mắt nhìn quanh, đáng tiếc không thấy bất cứ một thứ gì. Một lát sau, vừa mới thanh âm kia mới truyền vào bên tai, ha ha, lừa gạt ngươi, không có nguy hiểm, ta chính là làm ra một sấm sét giữa trời quang tới dọa ngươi một chút. Tần Viêm không nói gì, lão thiết, ngươi còn dám hay không càng thêm nhàm chán một chút. Tiếp tục đi lên phía trước. Trong chốc lát, lại gặp mấy lần biến cố, nhưng đều không ngoại lệ đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Đối phương cố ý làm ra đủ loại tiếng chỉ riêng hiệu quả tới dọa chính mình, nhưng kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì cạm bẫy cùng nguy cơ. Tần Viêm cũng không biết nên nói như thế nào, hắn chưa từng gặp qua loại này tu tiên giả, chẳng lẽ linh giới tu sĩ đều là nhàm chán như vậy? Quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tốt ta. Chửi bậy quy chửi bậy, nhưng Tần Viêm cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao kẻ trước mắt này quá mức không thể cân nhắc. Phía trước chính mình gặp phải, mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng lại rất khó nói, một hồi có thể hay không tiểu gặp phải thật nguy cơ, nếu như chính mình buông lỏng cảnh giác, vậy kế tiếp sợ rằng sẽ hối tiếc không kịp. Điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc, cho nên hắn là sẽ không bởi vì đối phương tiểu thủ đoạn mà chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, ước chừng đi chừng nửa canh giờ công phu, trước mắt đầu này đường nhỏ cũng cuối cùng đã tới phần cuối. Sau đó Tần Viêm đã nhìn thấy một chương bàn đá, trên mặt bàn còn để một cái hộp gỗ. Cái hộp kia vô cùng tinh mỹ, nhìn chút chính là không thể coi thường bảo vật, mặt ngoài còn có dán cấm chế phụ lục, có phòng ngừa linh khí sói mòn hiệu quả. Đây chính là đối phương nói ban thưởng sao? Tần Viêm đầu tiên là trong lòng vui mừng, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác, liên tục xác nhận không có nguy hiểm về sau, mới thận trọng mở ra trên bàn đá hộp gỗ. Chương 1046, linh quả. Sau đó trước mắt tiểu xuất hiện một đấm lớn nhỏ linh quả, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, chỉ là hít vào một hơi cũng làm người ta toàn thân thoải mái. Đây là... Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cẩn thận phân biệt về sau, trên mặt lại lộ ra không thể tin vẻ vui thích. Bởi vì, trước mắt cái này miếng linh quả, hắn nhận thức ra. Ban đầu ở nhân giới Vân Châu thời điểm, Tần Viêm từng cơ duyên xảo hợp, tại một bản trên điển tịch thấy qua. Cái kia trên điển tịch giới thiệu nhiều chân quý dị thường, giá trị liên thành bảo vật. Trước mắt Thiên Nguyên quả chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là chân quý nhất một loại, là trong truyền thuyết tiên gia chi vật. Nghe nói luyện hư phía dưới tu tiên giả, chỉ cần ăn một quả, đều có thể tu vi tăng vọt, lăng không tấn cấp. Tần Viêm lúc đó nhìn xem lúc giới thiệu, liền cảm thấy có chút khó tin. Trên đời này thật có như thế bảo vật. Bất quá trên điển tịch nói chắc như đinh đóng cột, cho nên Tần Viêm cũng liền nửa tin nửa ngờ, hắn không nghĩ tới chính là, chính mình có một ngày, lại có thể tận mắt nhìn thấy, không, là có thể đạt được một quả. Nếu là ăn vật này, chính mình tu vi chẳng phải là cũng có thể lăng không tăng vào sao? Tần Viêm trong lúc nhất thời vừa cao hứng, lại là vui mừng, nguyên bản trong lòng một chút phiền muộn, nhất thời cũng đều quét sạch sành sanh. Mặc dù đi tới cái này cổ quái địa điểm về sau, hẳn là kinh lịch không ít khó khăn chắc trở, thậm chí là chịu một chút trêu đùa, nhưng cùng trước mắt thu hoạch so sánh, trước kia chịu điểm này bị khuất, quả thực tiểu không đáng nhắc tới. Chính là lấy Tần Viêm lòng dạ, lúc này cũng không khỏi đến lộ ra vui vẻ ra mặt thần sắc, sau đó liền thận trọng đem trong tay linh quả lần nữa thả lại hồ gỗ. Sau đó hắn đem cái hộp chứa vào đến trong túi trữ vật. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tấm kia bàn đá thế mà không tên biến mất tung tích, thay vào đó là một tòa tinh xảo truyền tống trận tiến vào trong tầm mắt. Đây là nói mình có thể thông qua nó rời đi. Thần Viêm sắc mặt vui mừng, sau đó liền thận trọng đứng lên trên. Sau một khắc, ô ô ô ô ô, ô tiếng vang lên truyền vào lỗ tai, màu vàng linh quang, đột nhiên đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, Phiêu Miểu Tiên Cung. Linh giới diện tích rộng rãi, các đại tu tiên thế lực có thể nói là chi chít khắp nơi, như trên trời phồn tinh nhiều vô số kể. Mà Phiêu Miểu Tiên Cung thì là trong đó xếp hạng phi thường cao một cái. Không giống với mặt khác truyền thừa vô số tuế nguyệt thế lực cường đại, Phiêu Miểu Tiên Cung là tại cái này gần nhất vạn năm bên trong mới dần dần quật khởi. Nghe nói vạn năm trước, nó vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ. Nhưng chính là như thế một không đáng chú ý môn phái, lại ra một cái khiến người tán thưởng thiên tài. Vị thiên tài này từ bái nhập môn phái lúc đầu tiểu thường ra kinh người ngữ điệu, từng nói chính mình muốn trở thành Long Ngạo Thiên tồn tại. Tốt ta, không có ai biết Long Ngạo Thiên là ai, vừa bắt đầu đại gia cũng không để ý đến, chỉ coi hắn là tại hầu ngôn loạn ngữ, thậm chí là đầu có vấn đề. Nhưng mà đối phương nhưng như cũng làm theo ý mình, lại lẩm bẩm cái gì hệ thống a, hắc ta, trang bức đánh mặt này một ít khiến người không nghĩ ra từ ngữ. Không có người minh bạch. Mọi người đều cảm thấy người này đầu óc có phải bị bệnh hay không. Có thể sự thực chứng minh, không phải đối phương có bệnh, mà là đại gia căn bản cũng không biết được cái gì gọi là thiên tài. Loại tồn tại này có kỳ tư diệu tưởng không có gì lạ. Hắn rõ ràng chỉ là xuất thân từ một không đáng chú ý tiểu môn phái, nhưng cuối cùng lại như là sao chổi nhanh chóng quật khởi. Không ai có thể tưởng tượng hắn bao nhiêu không tầm thường, lại từng sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích khó mà tin nổi. Ngắn ngủi vẫn năm, hắn tiểu từ mới vào tiên đạo thái điểu, tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, mà lại cho dù tại đồng giai tu sĩ bên trong đều tính đỉnh tiêm nhân vật. Mà bởi vì hắn duyên cớ, Phiêu Miểu Tiên Cung cũng nước lên thì thuyền lên, từ một cái nguyên bản cũng không làm sao thu hút tu tiên thế lực, phát triển đến bây giờ như bây giờ tình trạng. Mặc dù nội tình như cũ không cách nào cùng linh giới cấp cao nhất, truyền thừa cũng xa xưa nhất mấy cái kia danh môn đại phái so sánh, nhưng dựa lấy Phiêu Miểu chân nhân uy hiếp, nhưng cũng tuyệt đối là không ai dám trêu chọc. Mà phái này các đệ tử, đối với vị này tinh lực như là truyền kỳ tổ sư, đương nhiên cũng là vạn phần bội phục. Duy nhất nhượng đại gia có chút không lời, chính là tổ sư tính tình có chút rất cổ quái. Kỳ tư diệu tưởng nhiều vô số kể, mà hắn yêu thích nhất, lại là nhượng môn nhân các đệ tử viết. Viết tốt thế mà còn có đan dược linh thạch, thậm chí là pháp bảo ban thưởng. Không có ai biết Phiêu Miểu chân nhân vì sao làm như thế. Đương nhiên nói trắng ra, nguyên nhân nhưng thật ra là rất đơn giản. Hắn cũng là người xuyên Việt. Ước chừng hơn một vạn năm trước xuyên qua tới. Mới tới đến tiên hiệp thế giới thời điểm, Phiêu Miểu chân nhân cũng là rất mừng rỡ. Có thể hiện tại tháng năm dài đằng đẵng đi qua, hắn dù đã tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, nhưng đối với hiện tại sinh hoạt, lại trái lại cảm thấy có chút nhàm chán cùng phiền muộn. Mặc dù mình có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải cũng vô cùng dễ dàng, có thể vật đổi sao rời, bây giờ tất cả những thứ này hắn đã sớm không cảm thấy thú vị, ngược lại là phi thường hoài niệm nổi lên kiếp trước sinh hoạt. Khi đó có thể là có mạng lưới, nhàm chán thời điểm còn có thể xem phim, đọc. Trên internet đồ vật hắn cũng không có cách nào phục chế, bất quá lại có thể lấy tổ sư thân phận, cổ vũ môn hạ các đệ tử viết. Trong đó nếu như có thể xuất hiện thân tác, chính mình liền có thể nhờ vào đó đuổi nhàm chán thời gian. Nhưng mà ý nghĩ cố nhiên là tốt, có thể kết quả lại cũng không tận như nhân ý. Hắn phát hiện cái thế giới này mặc dù cũng có rất nhiều thiên tài, liền nghĩ tượng lực tới nói, lại hoàn toàn không cách nào cùng kiếp trước các tác giả so sánh. Cho dù hắn đã cấp ra phi thường phong phú ban thưởng, khả năng làm người say mê còn là lác đác không có mấy. Phiêu Miểu chân nhân rất thất vọng. Dài răng giặc thọ nguyên là không sai, nhưng chính là quá nhàm chán một chút. Không có cách, hắn chỉ có thể khổ bên trong làm vui, chính mình đi tìm chuyện thú vị. Kết quả hôm nay ngược lại là có ngoại ý muốn thu hoạch. Trước đó chính mình làm đệ tử nhóm bố trí một cái đã vứt bỏ sân huấn luyện, không biết vì sao xông vào một đám tu tiên giả. Người khoan hay nói, nhìn bọn gia hỏa này mạo hiểm còn là thật có ý tứ. Mấu chốt là, Phiêu Miểu chân nhân còn tại bên trong, phát hiện một tên cùng mình một dạng người xuyên việt. Không sai, chính là cái kia mập mạp chết bẩm. Chỉ bất quá, gia hỏa này tu vi cũng quá thấp, mới kim đan mà thôi. Bất quá cùng là người xuyên việt, chắc hẳn có thể cùng chính mình có thật nhiều tiếng nói chung. Phiêu Miểu chân nhân đã chú ý tới tên kia, cảm thấy hôm nào có thể ẩn giấu thực lực, dịch dung một phen, sau đó tới tìm cái kia mập mạp chơi. Khẳng định rất thú vị, chí ít có thể tâm sự. Cũng không biết mập mạp này kiếp trước yêu thích là cái gì, có thích hay không. Nếu có viết thiên phú liền càng tốt. Như vậy nói không chừng có thể đem hắn chụp tới, vì chính mình đang nhiều kỳ. Ừm, nghĩ như vậy, còn giống như thật có mấy phần có thể được. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, bất quá Phiêu Miểu chân nhân cũng không có vội vã biến thành hành động, ngược lại tạm thời đem chuyện này quên sạch sành sanh. Mạo hiểm còn chưa kết thúc, xem trước một chút sau cùng cái kia hai tên ra hỏa. Chương 1047, biến khéo thành vụng. Bất quá lần này hắn ngược lại là hết lòng tuân thủ cam kết, không có lại tới khó xử Tần Viêm cùng Thanh Vũ. Chỉ là đùa ác hù dọa bọn hắn một hồi, tự sướng, cũng không nghĩ đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, làm như thế, không lộ vẻ rất ngu ngốc, rất nhàm chán sao. Sau cùng nhìn xem Tần Viêm cầm lấy bảo vật ly khai, ngay sau đó, hắn đem lực chú ý, toàn bộ tập trung đến Thanh Vũ trên thân tới. Lúc này, cái kia yêu vương Thanh Vũ cũng đã đi tới cuối đường, trước mặt đồng dạng xuất hiện một trương bàn đá, mà lại trên bàn cũng để một cái hộp gỗ. Mà Thanh Vũ phản ứng cùng Tần Viêm không sai biệt lắm, chỉ sợ có cảm ấy, xác nhận liên tục về sau, mới thận trọng đem cái hộp mở ra. Sau đó một bản cổ thư tiểu chiếu vào đến hắn mi mắt. Thư tịch. Cái này cùng hắn tưởng tượng có khác biệt. Chẳng lẽ bên trong chỗ ghi lại, nhưng thật ra là công pháp lợi hại gì hay sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn cũng không có quá mức thất vọng, dù sao lợi hại công pháp giá trị, tuyệt đối không thể so linh đan rượu dược hoặc là mặt khác bảo vật thấp. Hắn không khỏi chăm chú nhìn tới, sau đó đã nhìn thấy quyển sách kia bìa, rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to. Thơ đường 300 đầu. Thanh Vũ không khỏi sững sờ, sách này mượn danh tự, mảy may cũng không giống là công pháp nha. Mà ngàn vạn dặm xa, Phiêu Miểu chân nhân tắc cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm một màn này. Cứ việc cách nhau xa xôi, nhưng lấy thực lực của hắn thi triển pháp thuật về sau, lại có thể ung dung thấy rất rõ ràng. Lúc này bên khỏe miệng mang theo không có hảo ý tiếu dung. Hắn hy vọng nhìn thấy đối phương hy vọng tức đến nổ phổi một màn. Nhưng lúc này đây sự tình phát triển, lại làm cho Phiêu Miểu chân nhân thất vọng. Chính thấy Thanh Vũ thận trọng đem quyển kia thơ đường 300 đầu cầm lên, sau đó hơi hơi cúi đầu xuống, lúc đầu đọc. Hắn nhìn đến tập trung tinh thần, theo thời gian trôi qua, trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng toát ra hết sức vui mừng thần khí. Trốn ở trong tối quan sát Phiêu Miểu chân nhân không khỏi một mặt ngộp bức. Đối phương đây là cái gì vẻ mặt? Rất vui mừng. Nhưng vì cái gì? Gặp phải loại chuyện này, chẳng lẽ không nên tức đến nổ phổi, nổi trận lôi đình? Đang cảm giác nghi hoặc, đã nhìn thấy Thanh Vũ đã đem quyển kia thơ đường 300 đầu cho khép lại, sau đó thận trọng chứa vào hộp gỗ, sau đó lại đem cái hộp kia thả lại đến trong túi trữ vật. Không những như thế, Thanh Vũ còn đối nơi xa, cung cung kính kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối trọng thưởng, đại ân đại đức, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm. Phiêu Miểu chân nhân triệt để choáng váng. Hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Chính mình rõ ràng là nghĩ muốn trêu đùa đối phương một thoáng, làm sao cảm giác lại như là hoàn toàn ngược lại a. Cảm ơn ta, vì sao? Hắn chẳng lẽ không nên phiền muộn phẫn nộ, cảm thấy mình bị đùa bỡn. Phiêu Miểu chân nhân thậm chí hoài nghi đối phương bộ dáng này là giả bộ. Nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện đối phương cảm kích, xác thực là chân tâm thật ý. Phiêu Miểu chân nhân nhất thời mê, chẳng lẽ đối phương diễn kỹ lại xuất sắc như thế? Hắn hiện tại cũng khó mà tin được, đối phương cầm tới một bản thơ đường 300 đầu, thế mà lại cao hứng như vậy. Tựa như là so đạt được mặt khác chân quý linh đan rượu dược cùng pháp bảo, còn muốn càng thêm vui vẻ. Cái này không khoa học nha, không đúng, là không tu chân. Phiêu Miểu chân nhân không nghĩ ra. Mặc dù hắn cũng minh bạch, cái thế giới này khẳng định có một số người vô cùng ưa thích thi từ ca phú. Nếu để cho bọn hắn cầm tới thơ đường 300 đầu, không cần phải nói, cũng sẽ cao hứng phi thường. Cho nên loại chuyện này nếu như phát sinh ở nhân loại tu tiên giả trên thân, hắn mặc dù cảm thấy có chút trùng hợp, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Nhưng vấn đề là, kẻ trước mắt này không phải nhân loại, mà là yêu tộc. Ngươi nói ngươi một yêu tộc ưa thích thi từ ca phú, mà lại ưa thích trình độ còn thắng qua đan dược bảo vật, ngươi nói cái này đúng sao? Có thể sự thực đặt tại trước mắt, cái này cũng là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Nếu không căn bản là nói không thông. Nghĩ đến loại khả năng này, Phiêu Miểu chân nhân nhất thời cảm thấy một hồi nhức cả trứng. Nguyên bản chuẩn bị trêu đùa đối phương, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác kia tựa như là hung hăng đánh ra một quyền, có thể sau cùng nhưng là đánh vào đông bên trong, nhượng hắn phiền lòng tới cực điểm. Thở dài, hắn quyết định lại không tới phiền não vấn đề này, chính mình cũng không phải nhỏ mọn như vậy, tóm lại hôm nay cái này cả ngày, chính mình cũng trải qua đều rất thú vị. Cái kia thơ đường 300 đầu, đối phương đã ưa thích, vậy coi như làm là chính mình đưa cho hắn nho nhỏ lễ vật. Phiêu Miểu chân nhân có dự cảm, sau cùng cái kia hai tên may mắn còn sống sót nhân loại cùng yêu tộc, tương lai thành tiểu chỉ sợ không thể coi thường. Bất quá tiên lộ minh ngông, cũng không biết hai người bọn họ cuối cùng rốt cuộc có thể đi bao xa. Lắc đầu, so với hai cái này, còn là cái kia cùng là người xuyên Việt mập mạp, càng khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chính mình muốn hay không hiện tại liền đi đem hắn bắt trở lại, nhượng hắn cho mình viết. Phiêu Miểu chân nhân lâm vào suy tư. Mà ngoài ngàn vạn dặm, Thanh Vũ cũng không biết, lúc này nhất cử nhất động của mình, đều bị người âm thầm chú ý, cầm tới thơ đường 300 đầu, hắn là thật rất vui vẻ. Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt bàn đá, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, biến thành một tòa truyền tống trận, Thanh Vũ đứng lên trên, sau đó cũng thuận lợi rời khỏi nơi này. Lâm Hải Thành, nhìn lấy trước mắt cái này phồn hoa mà nguy nga tiên thành, Tần Viêm cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại lần nữa về tới nơi này. Lần này ra ngoài mạo hiểm, cùng trước đó chính mình chỗ kinh lịch qua sự tình so sánh, tuyệt đối không thể xem như nguy hiểm nhất, nhưng lại có thể nói là nhất cổ quái, quỷ dị nhất. Ngẫm lại lần này kinh lịch, nó thực hiện tại cũng còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng may mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng sau cùng chính mình cuối cùng là bình an trở về, hơn nữa còn có phi thường không tầm thường thu hoạch, cho nên cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nghĩ tới đây, Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên con ngươi hơi co lại, sau đó không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Không khác, Tần Viêm vậy mà tại nơi này nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một dung mạo phổ thông, trang phục cũng rất phổ thông trung niên tu tiên giả. Thuộc về không có cái gì đặc điểm, lẫn vào đám người liền sẽ bị sơ sót nhân vật. Có thể Tần Viêm trí nhớ không sai. Hắn nhớ rõ, chính mình lúc trước tại bên ngoài sơn cốc chờ đợi thời điểm, đã từng thấy qua gia hỏa này, mặc dù không biết tên của hắn, nhưng gặp qua chính là gặp qua, điểm này là không hề nghi ngờ. Có thể hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu. Tần Viêm cảm thấy có chút khó tin. Dù sao mình cùng Thanh Vũ hẳn là sau cùng người sống sót, những người khác không phải đều đã vẫn là sao? Làm sao sẽ lại lần nữa xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, kẻ trước mắt này chỉ là cùng mình trong ký ức cái kia người dung mạo tương tự sao? Thần Viêm lắc lắc đầu. Không đúng, không phải nhìn lầm, cũng không phải dung mạo tương tự. Đây chính là cùng một người. Thân là hóa thần kỳ tu tiên giả, Thần Viêm điểm này tự tin vẫn phải có. Hắn sẽ không nhìn lầm. Nhưng vấn đề tới, rõ ràng hẳn là đã vẫn lạc rất nhân vật, vì sao lại xuất hiện tại Lâm Hải Thành đâu? Thần Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 1048, Hóa Thần hậu kỳ. Hắn cũng không có ý định tới chính mình đi chậm rãi suy tư, cần gì phí cái kia kinh đâu. Dù sao đối phương liền ngay trước mắt, đi qua hỏi một chút, chẳng phải có thể thay mình giải hoặc. Nghĩ đến tự làm, thế là Thần Viêm hướng đối phương nên đón. Đạo hữu xin dừng bước. Cái kia trung niên tu sĩ, tìm theo tiếng quay đầu lại, trên mặt lại toát ra để phòng thần khí. Hắn chân mày hơi nhíu lại, ngươi là? Thần Viêm có thể cảm giác được, đối phương giấu ở trong ống tay áo bảo vật. Trong lòng cũng lơ đễnh, dù sao đổi thành mình cùng đối phương đổi chỗ mà xử, sau lưng đột nhiên có một tên xa lạ tu sĩ bắt chuyện, nói cái gì đạo hưu xin dừng bước, cái kia Tần Viêm khẳng định cũng sẽ phi thường đề phòng. Đạo hưu không cần lo lắng, lần này không có ác ý. Tần Viêm trên mặt tận lực lộ ra một bộ hiền lành biểu lộ, ta chỉ là muốn thỉnh giáo các hạ mấy vấn đề, còn xin ngươi có thể thẳng thắn trả lời ta. Ngươi muốn hỏi gì? Trên mặt của đối phương lộ ra vẻ tò mò. Đạo hưu mới vừa rồi là không phải từng cùng lấy một tên mập đi vào thượng cổ di tích mạo hiểm? Phải thì như thế nào? Đối phương biểu lộ nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Tần Viêm lại làm như không thấy, tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia ngươi có phải hay không đã từng tiến vào một cái sơn cốc? Đạo hữu rõ ràng cũng đã vẫn lạc rớt, tại sao lại phục sinh? Hơn nữa còn xuất hiện ở trước mắt cái chỗ này đâu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Người kia sắc mặt biến đổi, nhưng căn bản tiểu không nguyện ý nhiều lời, trái lại xoay người định ly khai. Tần Viêm thở dài, bao nhiêu thả ra một điểm nguyên bản thu liễm lấy khí tức, toàn thân tản mát ra linh áp, đã tương đương với nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Sau đó mở miệng nói, bản nhân không có ác ý, chỉ là muốn giải mấy vấn đề, ta khuyên nhủ đạo hữu vẫn thành thật trả lời tốt, cần gì bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà gây sự với ta. Cái kia trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, nguyên lai là nguyên anh kỳ tiền bối, xin thứ cho tại hạ thất lễ, tiền bối muốn hỏi cái gì? Vạn bối nhất định biết gì nói nấy. Bớt nói nhiều lời, trả lời trước ta vừa rồi vấn đề. Tần Viêm lần này lại không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Gia hỏa này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhất định phải chính mình sinh khí, biểu hiện ra siêu việt thực lực của hắn, mới bằng lòng thành thật trả lời vấn đề. Tiền bối, là như vậy. Đối phương nuốt một miếng nước bọt, đối mặt thực lực viễn siêu mình tu tiên giả, lần này hắn không còn dám ra sức khước từ. Thế là thành thật thật lúc đầu kể ra, không một chút nào dám giấu giếm những gì mình biết manh mối. Cứ như vậy, bất chi bất giác tiểu làm gần nửa canh giờ lâu. Tốt, đạo hữu hiện tại có thể ly khai. Thần Viêm khoát tay áo. Cái kia trung niên tu sĩ như được đại xá, vừa rồi hắn tâm một mực tại loạn tung tùng theo a, chỉ sợ đối phương chơi qua sông đoạn cầu trò xiếc. Lần này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thi lễ một cái, sau đó vội vã rời đi chỗ thị phi này. Không nghĩ tới thế mà tất cả mọi người không có vấn lạc, tại đứng trước tuyệt cảnh thời khắc cuối cùng, liền sẽ bị tự động truyền tống ly khai cái chỗ kia. Tân Viêm tự lẩm bẩm, có ý tứ, cái này thật sự chính là có ý tứ. Hiển nhiên, cái chỗ kia căn bản cũng không phải là cái gì thượng cổ di tích, giống như là một vị nào đó đại năng tiền bối vì môn nhân đệ tử mở tịch đi ra sân huấn luyện. Tân Viêm trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, chính mình đi tới linh giới lần thứ nhất mạo hiểm, thật sự chính là mở rộng tầm mắt. Lắc đầu, Tân Viêm luôn cảm thấy chuyện này chưa chắc sẽ như vậy có một kết thúc, tại tương lai xa xôi, chính mình nói không chắc chắn cơ hội, lại một lần nữa gặp phải vị kia giấu ở phía sau màn đại năng tiền bối. Đương nhiên, hiện tại không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Sau đó Tân Viêm hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía trước Lâm Hải thành bay đi. Trong thành hết thể như cũ, như cũ là náo nhiệt như vậy cùng ồn ào, hiển nhiên, cũng không có bởi vì thiểu số tu sĩ ra ngoài mạo hiểm, mà chịu đến mảy may ảnh hưởng. Tân Viêm cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền về tới chính mình động phủ. Đem hết thể cấm chế mở ra, sau đó Tân Viêm mới vươn tay ra, tại bên hông trên túi chữ vật vỗ một cái. Chính thấy linh quang chợt lóe, một cái tinh mỹ hộp gỗ tiểu tùy theo chiếu vào mi mắt. Tân Viêm đem nắp hộp mở ra, sau đó liền nhìn thấy viên kia thiên nguyên quả. Lần này ra ngoài mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, nhưng có thể có được cái này chân quý bảo vật, có thể nói cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tân Viêm do dự một chút, cũng không có lập tức phục dụng, mà là lại đem nắp hộp cho che lên, sau đó lúc đầu đả tọa, trước tạm đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất lại nói. 3 ngày sau, Tân Viêm từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó phục dụng cái này miếng thiên nguyên quả. Và anh, trên người hắn khí thế lúc đầu tăng vọt. Phương viên trăm dặm, toàn bộ Lâm Hải thành thiên địa linh khí cũng bắt đầu cái phương hướng này tụ tập. Tân Viêm cảm giác chính mình tu vi, sắp thực lấy cực nhanh tốc độ, lúc đầu nhanh chóng tăng trưởng lên. Giang giác. Trong chốc lát, Tân Viêm tiểu cảm giác hóa thần trung kỳ bình cảnh bị đột phá. Mà hắn tu vi tăng trưởng, lại không chút nào đình trệ xuống dưới ý đồ, còn tại lấy cực nhanh tốc độ, phi thường mau lẹ tăng thêm. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Tân Viêm tu vi đột nhiên tăng mạnh, thế mà đã đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tình trạng. Mà hắn cảm giác được danh mạch, dù vậy, cái kia thiên nguyên quả bên trong ẩn chứa linh lực năng lượng cũng bất quá mới vẹn vẹn tiêu hao gần một nửa thôi, như cũ còn thừa lại nhiều. Nói một cách khác, loại tình huống này nếu có thể tiếp tục kéo dài, chính mình đem có hy vọng đem trước mắt đối mặt bình cảnh đột phá, tiến giai trở thành luyện hư cảnh giới tu tiên giả. Nghĩ tới đây, Tân Viêm cũng không khỏi đến lại là kích động, lại là mong đợi. Hắn cảm giác vận khí của mình thật sự quá tốt rồi. Vừa mới đến linh giới không lâu, liền có thể có cơ duyên như vậy, nói một câu phúc tinh cao chiếu cái kia cũng không quá đáng. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, ngoài ý muốn một màn phát sinh. Mày may dấu hiệu cũng không, hắn đan điền tử phủ bên trong yêu đan, đột nhiên lúc đầu quay tròn xoay tròn. Sau đó thiên nguyên quả bên trong năng lượng liền bắt đầu hướng về yêu đan tụ tập qua tới. Không thể nào. Thần Viêm sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nguyên bản cái này thiên nguyên quả bên trong năng lượng là đầy đủ chính mình tiến giai đến luyện hư kỳ, thật không nghĩ đến yêu đan sẽ vào lúc này chạy ra làm rối. Này liền rất lúng túng. Bây giờ năng lượng đều bị yêu đan hút đi, chính mình còn thế nào đem luyện hư cảnh giới bình cảnh đột phá? Đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc rất sao? Thần Viêm phiền muộn. Mà đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Mặc dù yêu đan có thể tấn cấp cũng không tệ, nhưng sự tình có nặng nhẹ, cân nhắc lợi hại, trước mắt loại tình huống này, khẳng định là đột phá luyện hư cảnh giới càng có lợi một chút. Điểm này là rõ ràng. Thế là Tân Viêm vội vàng muốn ngăn cản. Có thể hắn phát hiện căn bản vô dụng. Yêu đan lúc này hoàn toàn không nghe chính mình cư xử. Thiên nguyên quả bên trong hết thể năng lượng đều hướng về yêu đan chạy đi qua, quá trình này càng là hoàn toàn không có cách nào ngăn trở. Liên phảng phất chính mình không hiểu thấu tiểu biến thành một cái người đứng xem. Chương 1049, vận khí thật tốt. Tân Viêm nhất thời đều không còn gì để nói. Rõ ràng là chính mình tấn cấp, vì sao lại hoàn toàn không bị khống chế? Nhưng gặp cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, yêu đan đem thiên nguyên quả bên trong còn thừa dư năng lượng, toàn bộ thu nạp cái không còn một mảnh. Sau đó yêu đan nhanh chóng lúc đầu tấn cấp, nguyên bản chỉ có nguyên anh hậu kỳ, lúc này lại một đường thế như trẻ tre, trong chốc lát, thế mà liền cùng dạng đột phá đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó liền ngưng lại. Nói một cách khác, Tân Viêm thân là nhân loại tu tiên giả, cùng thân là yêu tu cảnh giới tất cả đều đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Nói thật, có thể trong thời gian ngắn như vậy, có như thế bước tiến đến dài, vốn là phi thường đáng vui mừng. Có thể vừa vặn tương phản, Tân Viêm nhưng trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối. Không phải hắn không biết đủ, mà là thiên nguyên quả bên trong năng lượng, rõ ràng có thể trèo chống đến hắn đem luyện hư cảnh giới đột phá. Đây đối với chính mình tới nói, hiển nhiên là càng thêm có lời lựa chọn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, yêu đan lại vẫn cứ tại thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên xuất hiện làm rối. Sau đó liền có hiện tại kết quả như thế này. Muốn nói không tiếc nuối là không thể nào. Nhưng cuối cùng Tân Viêm thở dài, quyết định không đi phiền não vấn đề này, dù sao sự tình đã phát sinh, chính mình xoắn suýt phiền muộn cũng vô dụng, cần gì tự tìm phiền não đâu. Dù sao hiện tại kết quả như thế này, đối với hắn mà nói cũng là coi như không tệ, nếu như không phải cái này miếng thiên nguyên quả trợ giúp, nghĩ muốn đạt tới như bây giờ thành tựu, còn không biết cần bao lâu. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, Tần Viêm nhất thời cũng liền trở nên tâm bình khí hòa, lại không bởi vì cái này vấn đề mà đi xoắn suýt phiền não rồi. Hắn từ đả tọa bồ đoàn bên trên đứng lên, lúc này mới chú ý tới, bên ngoài tựa hồ có chút ồn ào, Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền hiểu được. Hẳn là chính mình vừa rồi liên tục đột phá bình cảnh, dẫn tới linh khí hội tụ, cùng một chút thiên địa dị tượng. Động tĩnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hiển nhiên sẽ dẫn tới Lâm Hải Thành bên trong, mặt khác tu tiên giả chú ý, điểm này là không hề nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tần Viêm thoáng có chút lo lắng không yên, bất quá càng nhiều hơn chính là may mắn, chính mình vừa rồi đã đem hết thể cấm chế mở ra. Linh khí mặc dù hướng về cái phương hướng này tụ tập, nhưng ảnh hưởng, nhưng thật ra là lấy phụ cận nguyên một khu vực, bởi vì có cấm chế điểm hộ, những cái kia tu tiên giả cũng không hẳn có thể chuẩn xác tìm tới chính mình động phủ. Điểm này nắm chắc, Tần Viêm còn là lòng tin 10 phần. Cho nên hắn quyết định đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, sau đó Tần Viêm tiểu giả vờ như một bộ cũng rất hiếu kỳ biểu lộ, đi tới động phủ bên ngoài. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, có thể nhập mắt đi tới, còn là đem hắn dọa cho nhảy một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, các loại nhan sắc độn quang nhiều vô số kể, Lâm Hải Thành lúc này lại có hơn phân nửa tu tiên giả đều chạy tới xem náo nhiệt. Tần Viêm không khỏi đều không còn gì để nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là rảnh rỗi như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu không cần tu hành đả tọa, hoặc là tầm bảo làm nhiệm vụ cái gì? Thế mà toàn bộ đều chạy tới xem náo nhiệt. Chửi bậy quy chửi bậy, nhưng nhìn thấy dẫn tới lớn như vậy chú ý, Tần Viêm trong lòng còn là rất thấp hỏng. Dù sao đối với hắn mà nói, tiếng trầm đại phát tài mới là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên thu được mọi người đều biết danh khí tuyệt không phải chuyện tốt. Chỉ mong bọn hắn không muốn phát hiện chính mình. Nguyên bản còn có lòng tin có thể che giấu đi, nhưng bây giờ loại tình huống này, thật là khó mà nói. Tần Viêm trừ lo lắng không yên còn là lo lắng không yên. Sau đó đã nhìn thấy mọi người giống lấy chính mình sở tại cái phương hướng này bay tới. Ai? Tần Viêm không khỏi thở dài. Hiển nhiên trong nhóm người này, có thâm tàng bất lộ cao thủ, xem ra chính mình thân phận quả nhiên vẫn là bại lộ a. Làm sao đây? Tần Viêm rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Hắn không có ý định lưu tại nơi này cùng những người này rông dài. Đối với hắn mà nói, có được quá lớn danh khí cũng không có chỗ tốt. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là thừa dịp mọi người tạm thời còn không có đến chỗ này, chính mình tiểu vượt lên trước một bước rời đi nơi này. Nói thật, nếu như còn có khác biện pháp, đứng tại Tần Viêm góc độ, hắn cũng không muốn làm như thế. Dù sao mình vừa mới đi tới linh giới không lâu, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Mà gần biển thành lấy tán tu làm chủ, nơi này tu sĩ đến từ trời Nam biển Bắc, chính mình đợi ở chỗ này mảy may cũng sẽ không để người chú ý, nguyên bản thích hợp nhất ẩn tàng hành tích, chậm rãi thích ứng linh giới tu tiên sinh hoạt. Có thể hiện tại không có cách, làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể nói cùng mình điệu thấp ước nguyện ban đầu hoàn toàn cùng vi phạm. Đến, lần này cũng chỉ có thể ly khai nơi này. Tần Viêm thở dài, đang chuẩn bị tại mọi người chạy tới trước đó thoát đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một hồi ha ha cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai. Không nghĩ tới lão phu ngưng kết nguyên anh thành công, lại sẽ có nhiều như vậy đạo hữu chạy tới vì ta chúc mừng, các vị thật là quá khách khí. Thanh âm kia tới đột ngột. Tần Viêm quay đầu nhìn lại, liền phát hiện cách mình động phủ không xa, cùng một ngọn núi giữa sơn núi, có một cái khác tu tiên giả cư trú động phủ. Lúc này, cái kia động phủ đại môn đã mở ra, một tên lão giả tóc hoa râm đứng ở phía trước. Hắn xuyên một thân mới tinh áo choàng. Mặc dù nghĩ muốn tận lực giả trang ra một bộ rụt rè biểu lộ, nhưng vẫn là không cách nào che giấu trên mặt đắc ý. Lão giả tên là La Vũ, là một tên tán tu. Bình thường không có cái gì quá lớn yêu thích, vui vẻ duy nhất chính là làm náo động. Nói thật, cho dù tại linh giới, tán tu có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, cái kia cũng không dễ dàng. Có thể vị này La Vũ còn là tâm khí rất cao nhân vật, cũng không bởi vì cảnh giới bây giờ tiểu cảm thấy vừa lòng thỏa ý, hắn nghĩ muốn càng tiến một bước dài. Nếu như có thể ngưng kết nguyên anh cũng quá tốt. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Ngưng kết nguyên anh, xác suất thành công rất thấp, mà nghĩ muốn đề cao tỷ lệ, liền cần nhiều chân quý dị thường linh đan rượu dược trợ giúp. Tại linh giới, những bảo vật này cũng là có bán ra, chính là giá cả cao đến quá đáng, nhượng đám tán tu chùn bước. La Vũ vất vả rất nhiều năm, cuối cùng nhưng cũng không có thể đem linh thạch kiếm đủ. Sau cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mặt khác mua mấy loại phụ trợ đan dược. Mặc dù cũng có thể đối ngưng kết nguyên anh có trợ giúp, nhưng hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Nhưng hắn hiện tại thọ nguyên còn thừa không nhiều, thực sự không thể tiếp tục trì hoãn, cho nên không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì, còn nước còn tát. Kết quả thế mà thành công. Tên kia kêu La Vũ lao giả không khỏi đại hỉ, chính mình cũng cảm thán vận khí tốt của mình, mà càng khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là, chính mình lần này tấn cấp, còn giống như dẫn tới thiên địa dị tượng. Đồng thời bởi vậy, đạt được toàn bộ Lâm Hải Thành tu tiên giả chú ý. Nên biết mỗi người là bất đồng, Tần Viêm là không thích bị người chú ý, nhưng trước mắt vị này lại trời sinh ưa thích làm náo động. Cho nên nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả chạy về phía chính mình động phủ, hắn không những không có cảm giác được phiền toái cùng không nhiễu, trái lại cao hứng nhảy lên ba thước cao. Cả người kia gọi một cái hết sức vui mừng. Quả thực cầu còn không được. Lần này chính mình rốt cục nổi danh. Trước 1050, tu luyện không tuế nguyệt. Mà lão giả cũng không biết đến là, hắn có thể ngưng kết nguyên anh thành công, kỳ thật cũng không phải chính mình lợi hại cỡ nào cao minh, tư chất làm sao xuất chúng, mà là dính Tần Viêm ánh sáng. Đó cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Tần Viêm tấn cấp, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, toàn bộ Lâm Hải thành thiên địa nguyên khí đều hướng về bên này tụ tập. Thế là để trong này trong khoảng thời gian ngắn, biến thành một phi thường lợi hại động thiên phúc địa, cho nên cũng liền đề cao hắn ngưng kết nguyên anh, tỷ lệ thành công. Bất quá thế sự chính là kỳ diệu như vậy, lão giả ngưng kết nguyên anh thành công, vừa vặn lại là tại loại này trong lúc mấu chốt, tăng thêm hắn cái kia ưa thích làm náo động tính cách, thế là vừa vặn thay Tần Viêm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nguyên bản đại gia cũng chỉ biết, vùng này phát sinh dị tượng, có thể cũng không lý giải tình huống cụ thể. Lúc này La Vũ chủ động đứng ra, nói đây cũng là bởi vì chính mình ngưng kết nguyên anh thành công, mang tới ảnh hưởng. Mặc dù mọi người cũng có chút nghi hoặc, chỉ là ngưng kết nguyên anh mà thôi, sinh ra thiên địa dị tượng, vậy mà là lợi hại như vậy sao? Bất quá cũng không phải không thể nào. Dù sao mỗi người tu hành công pháp bất đồng, lại thêm một chút trùng hợp, cho dù ngưng kết nguyên anh, cũng có thể là sinh ra rất lớn động tĩnh. Thế là đại gia liền tin. Coi là vừa rồi thiên địa ý tưởng, thật là trước mắt lão giả này tấn cấp đưa tới. Trong lúc nhất thời, hắn thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Có chúc mừng, có hâm mộ, còn có ở một bên nói ngồi châm trọng, không ăn được nho thì nói nho xanh. Tóm lại mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Bất quá lão giả kia lại rất hưởng thụ. Bao quát có người nói ngữ vô lễ, hắn cũng cho rằng cái này thuần túy là đố kỵ, căn bản không cùng hắn tính toán. Mà Tần Viêm lẫn trong đám người, đem một màn này thấy rất rõ ràng. Rất nhanh hắn tiểu hiểu rõ tiền căn hậu quả. Không khỏi thở dài. Cái này cũng thật là trùng hợp. Tần Viêm minh bạch, lão giả kia có thể ngưng kết nguyên anh thành công, nhưng thật ra là dính chính mình ánh sáng duyên cớ. Bất quá không quan hệ, bởi vì hắn, chính mình cũng coi là thoát khỏi thân phận bại lộ nguy hiểm, không cần ly khai Lâm Hải Thành. Người tốt có hảo báo. Cứ như vậy, chuyện này xem như cáo một đoạn. Mặc dù mặt ngoài còn chưa kết thúc, giờ phút này La Vũ nhận lấy chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, trong chốc lát, liền tán tu liên minh đều đến người. Một là đưa tới hạ lễ, thứ hai là cung cấp một rất cao chức vị, nhượng hắn gia nhập. Tần Viêm không biết La Vũ sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng đối với hắn mà nói dù sao nguy cơ đã trải qua, tiếp xuống sự tình làm sao phát triển liền cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao có thể không rời đi Lâm Hải Thành là tốt nhất. Tiếp xuống mấy năm cũng còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Đầu tiên tự nhiên là ổn định cảnh giới. Bởi vì thiên nguyên quả, mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá dạng này tấn cấp cũng là có thai hoàng ẩm, đó chính là căn cơ không đủ vững chắc. Dù sao loại này bởi vì kỳ ngộ đột phá cảnh giới, cùng ngươi là chính mình một bước một cái dấu chân, tu luyện được tới hiệu quả, khẳng định vẫn là muốn hơi hơi kém hơn như vậy một chút. Nhất trực quan chính là căn cơ không đủ kiên cố. Cho nên Tần Viêm hiện tại muốn làm, đương nhiên là trước nỗ lực tu luyện một phen, nếu không vận khí không tốt, một khi gặp phải cái gì biến cố, nói không chừng liền sẽ cảnh giới rơi xuống. Lúc này lão giả kia hấp dẫn mọi người hết thể lực chú ý, chính mình chuyển nguy thành an, không cần lại lo nghĩ thân phận bại lộ nguy cơ. Thế là Tần Viêm an tâm về tới chính mình động phủ bên trong. Nhắm mắt đả tọa, lúc đầu tu hành, tu luyện không tuế nguyệt, lần này hắn vững chắc cảnh giới, trọn vẹn hao tốn 5 năm thời gian. Cũng may đối với hắn cảnh giới này tu tiên giả, chỉ là mấy năm thời gian cũng coi như không là cái gì. Ngày này, Tần Viêm đem động phủ đại môn mở ra, trên mặt cũng lộ ra vui thích biểu lộ, thời gian không phụ hữu tâm nhân, đi qua những năm này nỗ lực, hắn đã đền bù, bởi vì bảo vật tấn cấp mà tạo thành căn cơ chưa tới. Bây giờ tu vi xem như triệt để vững chắc, thực lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Tiếp xuống, Tần Viêm sẽ vì về sau con đường tu hành làm quy hoạch. Muốn nói Tần Viêm hiện tại muốn làm nhất, đương nhiên vẫn là mau chóng cùng Linh Nhi tụ hợp. Nhưng hắn cũng biết, cái này cũng không dễ dàng. Linh giới diện tích quá mức rộng rãi, lúc đó đại gia hóa thành quang cầu rơi xuống, cũng đều tách ra, căn bản không biết rơi xuống địa điểm ở nơi nào, hoàn toàn không có đầu mối, tự nhiên cũng liền không thể nào tìm lên. Cho nên Tần Viêm hiện tại mặc dù rất lo nghĩ Linh Nhi rốt cuộc thế nào, nhưng cũng minh bạch, gấp cũng không có bất kỳ tác dụng. Chính mình chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng tung tích của nàng. Nghĩ muốn mau chóng tìm tới, căn bản chính là không thực tế. Cho nên chính mình hiện tại muốn làm, như cũ tiếp tục tăng thực lực lên. Mượn nhờ thiên nguyên quả trợ giúp, hắn bây giờ đã đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách luyện hư chỉ thiếu chút nữa. Nhưng Tần Viêm trong lòng rõ ràng, sai một ly, đi ngàn dặm, cái này nhìn như cách xa một bước chênh lệch, có thể nghĩ muốn đem trước mắt ngưỡng cửa vượt qua, lại cũng không là như vậy dễ dàng. Dù sao tiểu linh giới tới nói, luyện hư kỳ tu sĩ mặc dù không tính là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không yếu, đi tới chỗ nào đều là rất được coi trọng. Kết quả là, ngưỡng cửa này tự nhiên không có như vậy dễ dàng đột phá, thậm chí có thể nói là phi thường khó khăn. Nên làm như thế nào, Tần Viêm nhất thời bán hội cũng không có đầu mối, dù sao tiến giai luyện hư bảo vật, mặc dù là tại linh giới, đó cũng là rất vật chân quý, tuyệt không phải là tại trong phường thị liền có thể mua được. Bây giờ lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là gia nhập những cái kia danh môn đại phái. Những môn phái kia bên trong, khẳng định có tiến giai luyện hư bảo vật. Bất quá, Tần Viêm thở dài, nhưng lại cảm thấy cái phương án này cũng không có thể được. Bởi vì, chính mình hiện tại tu vi không yếu, mặt ngoài nhìn đây là một cái chuyện tốt, thế nhưng chính vì vậy, chính mình cảnh giới này gia nhập, mặt ngoài sẽ có được một chút lễ ngộ, nhưng trên thực tế, nhưng căn bản không thể nào chịu những môn phái kia tín nhiệm cùng coi trọng. Dù sao ai cũng càng muốn tin tưởng mình từ nhỏ bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Này liền rất lúng túng a. Loại tình huống này, mình muốn thông qua tông môn cống hiến phương thức, đổi được tiến giai luyện hư bảo vật, không nói hoàn toàn không thể nào, nhưng tuyệt đối là làm nhiều công ít, căn bản là không có chút nào có lời. Vậy phải làm sao bây giờ? Thần Viêm không khỏi một hồi khó xử. 5 năm qua, hắn vững chắc cảnh giới, nhưng cũng không phải là tại khép sinh tử quan, có thời gian thời điểm, còn là sẽ ra ngoài hít thở không khí, ở trong thành đi dạo bên trên một vòng. Bây giờ, hắn đối linh giới đã không còn là không biết gì cả, đáng tiếc Lâm Hải thành náo nhiệt quy náo nhiệt, nhưng chủ yếu là cấp thấp đám tán tu tụ tập ở chỗ này. Cho nên ở nơi này cũng khó có thể thu được tiến giai luyện hư bảo vật. Nghĩ tới đây, Thần Viêm có chút phiền muộn, nhưng cũng không phải là sốt ruột, tu luyện nguyên bản tiểu không phải một sớm một chiều, chính mình bởi vì lần trước kỳ ngộ, tu vi nguyên bản đã đột nhiên tăng mạnh, cho nên kỳ thật cũng không phải thật bận rộn như vậy lấy tấn cấp. Chính mình hoàn toàn có thể có đầy đủ kiên nhẫn, trước chậm rãi chờ đợi. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm quyết định đi trước Lâm Hải thành đi dạo một vòng lại nói. Mặc dù 5 năm qua, hắn không phải tại khép sinh tử quan, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra hít thở không khí, nhưng dù sao phần lớn thời gian còn là trong động phủ nỗ lực tu luyện. Chương 1051, cơ duyên khó được. Khoảng cách lần trước đi ra đã qua tới dòng dã nửa năm. Tu tiên giả có thể nhẫn mại tịch mịch, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu thật ưa thích tịch mịch, cô độc. Bây giờ cuối cùng đem cảnh giới vững chắc, Tần Viêm tự nhiên cũng tính toán đi dạo phố, lại ăn một trận tốt, buông lỏng một chút tâm tình của mình. Bách Vị Cư là Lâm Hải thành lớn nhất tiểu lâu, liền như là hắn bảng hiệu đồng dạng, nơi này mỹ thực chủng loại phong phú, các loại sơn hào hải vị vô số kể, đương nhiên giá cả đó cũng là 10 phần đắt đỏ. Nơi này không thu bạc, hết thảy thức ăn đều lấy linh thạch tiết giá tính toán, nhưng mà bản thân lại cũng không là linh thực, chỉ là mùi vị dị thường ngon ngon miệng. Đơn giản thông tục điểm nói, chính là phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm thành thức ăn, lại không muốn bạc mà chỉ lấy linh thạch. Nghe vào có phải hay không không thể tưởng tượng nổi, quả thực quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Dạng này rượu lầu theo lý nên rất ít người chiếu cố, không bao lâu liền sẽ đóng cửa mới là. Có thể sự thực lại vừa lúc tương phản. Bách Vị Cư sinh ý cực kỳ náo nhiệt, có đôi khi ngươi còn không thể đến tự ăn, đến ngoan ngoãn tại cửa ra vào chờ bàn trống. Là, nơi này đồ ăn xác thực đắt vô cùng, mà lại đều là thức ăn thông thường, ăn đối với tu hành cũng không có chỗ tốt, còn bán đắt như vậy giá cả. Có thể lại nhiều khuyết điểm, cũng không chịu nổi người khác ưu thế, mùi vị thật là quá tốt rồi. Mọi người ăn đồ ăn, quan trọng nhất mục đích đương nhiên là nhét đầy cái bao tử, nhưng tại cơ sở này bên trên, ai truy cầu lại không phải ăn ngon. Tu tiên giả là có thể tích cốc, nhưng tu sĩ bên trong cũng đồng dạng có thật nhiều thao thiết chi đồ. Thông tục điểm nói, chính là không quản được miệng ăn hàng. Bộ phận này người đối với giá tiền là không như vậy mẫn cảm, chỉ cần đủ tốt ăn, đồ ăn mùi vị ngon, bọn hắn tình nguyện trước ăn uống thả cửa, đợi về đến động phủ, lại đối rông tuyết túi tiền khóc ròng ròng. Hùng chi Lâm Hải thành tu sĩ số lượng rất nhiều. Đại gia tới nơi này, nguyên bản là vì tìm kiếm cơ duyên, mặc dù mỗi lần ra biển mạo hiểm, tay không mà về chính là đa số, nhưng cũng luôn có một chút may mắn, có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Thật không dễ dàng cựu tử nhất sinh, mạo hiểm trở về, trong tay lại có đại thu hoạch, há có thể không khao chính mình một trận tốt. Cho nên trăm vị lầu không thiếu thực khách, mỗi lần đến giờ cơm, sinh ý kia cũng là đông nghịt. Thần Viêm cũng là sớm nghe đại danh. Trước đó đã từng tới qua mấy lần, chỉ là mỗi lần đều không rảnh cái bàn, hơn nữa nhìn bên ngoài cái kia sắp xếp lên đội ngũ thật dài, Thần Viêm cũng thực sự không nguyện ý, vì ăn một miếng mà bạch bạch đem quang âm xuống uổng. Bất quá hôm nay Thần Viêm vận khí không tệ, đến cái này Bách Vị Cư, vừa vặn còn có mấy chương bàn trống. Tần Viêm liền đàng hoàng không khách khí đi tới lầu 2, nơi đó có khẽ rửa cửa sổ cái bàn, Tần Viêm hài lòng ngồi xuống, sau đó điểm một bàn đồ ăn. Bình thường tu tiên giả đều là bụng lớn hán, cũng không cần lo nghĩ sẽ ăn không hết. Đương nhiên, người bình thường chắc chắn sẽ không điểm nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì trong túi ngượng ngùng. Mà Tần Viêm không đồng dạng, Bách Vị Cư đồ vật mặc dù không rẻ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không đáng nhắc tới. Huống chi chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốn 5 năm thời gian, bây giờ cảnh giới cũng đã vững chắc. Cái này thứ nào sự tình, đều đáng chúc mừng một phen, cho nên tự mình một người điểm một bàn đồ ăn, quá phận sao? Đương nhiên không quá phận. Có tiền tùy hứng, ăn một bữa tốt chính là nhân chi thường tình. Đều nói thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Bách Vị Cư lớn như vậy danh khí, bưng lên thức ăn thật là thơm ý vị nước muối. Tần Viêm nếm thử một miếng, bất quá là một đạo rất phổ thông thức ăn, nông gia rau xào thịt, nhưng hương vị kia thật không lời nói. Tần Viêm vào Nam ra Bắc, cũng ăn qua không ít mỹ thực, nhưng trước mắt đại sư phó tay nghề, xác thực có thể xếp số 1. Thế là hắn cũng không nhịn được ăn như gió cuốn, ăn đến là quên cả trời đất. Trong chốc lát tiểu ăn xong rồi hơn phân nửa bàn thức ăn, cái bụng cũng đã sớm no rồi, Tần Viêm lúc này mới thả chậm tốc độ ăn, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Bữa cơm này thật là ăn đến rất thoải mái. Lúc này đã lại không vẹn vẹn chuyên chú vào đồ ăn, xung quanh các vị các tu sĩ nói chuyện trời đất thanh âm, cũng liền bắt đầu tiến vào lỗ thai. Mặc dù mọi người thường nói, trà lâu tử quán, mọi người rượu nóng thai say xưa, cao đàm khoát luận thời điểm, thường thường liền sẽ nói lên một chút rất có giá trị tin tức. Bất quá cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tình huống thật là, loại tình huống này, không hề nghi ngờ kia khẳng định là có, nhưng người muốn giảng kinh thường đều có thể thu được có giá trị tình báo, cái kia thuần túy là đánh giám. Nào có người ăn no rừng mỡ, ngày ngày tại trước mặt mọi người, tiết lộ có giá trị tu tiên tình báo. Cho dù nghe tới thật giống rất lợi hại, trên thực tế cũng là các thực khách uống nhiều rồi, đang khoác lác mà thôi. Trên cơ bản đều là tại nói hiệu nói vượng. Ngươi thực sự tin tưởng lời nói, vậy coi như thua. Chỉ bất quá Tần Viêm hôm nay vận khí tiểu rất tốt. Chỉ bất quá nghiêm chỉnh mà nói, hắn nghe được cũng không phải cái gì tình báo quan trọng. Giá trị khẳng định là có, nhưng lại cũng không phải cái gì bí mật, chỉ bất quá hắn vừa mới xuất quan, tin tức không đủ linh thông, cho nên mới không biết. Đàm luận chính là bàn bên hai tên tu sĩ. Chỉ nghe người qua đường giáp nói, sư minh, ngươi nghe nói không? Thủy Linh Môn bên kia, thật cùng Vô Biên Hải yêu tộc đạt thành hiệp nghị, quyết định muốn liên thủ tổ chức một trận giao dịch hội, trong vòng một tháng, liền tại đầu tháng sau 3 cử hành. Ta nghe nói, dịp tốt hiếm có, làm sao, La Huynh cũng tính toán tới góp một tham gia náo nhiệt sao? Tế Huynh chớ có chê cười ta, ngươi cũng biết, ta lần trước vì mua sắm luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, đã là táng ra bại sản, bây giờ trong túi ngượng ngùng, cho dù đến cái kia giao dịch hội bên trên, lại có thể mua gì? La Huynh lời ấy sai rồi. Người kia lại lắc lắc đầu, sau đó uống một chén rượu, mới tiếp lời nói, lại không nói cơ hội như vậy trăm năm khó gặp, bỏ lỡ quả thực đáng tiếc, cho dù thật là trong tay không dư giả, ngươi hoàn toàn có thể đi qua được thêm kiến thức. Huống chi đến lúc đó các phương cao thủ tề tụ, còn có đến từ Hải Dương chỗ sâu cường đại yêu tộc, bọn hắn sẽ mang đến nhiều chân quý dị thường bảo vật, giao dịch này sẽ bản thân liền là một trận cơ duyên, dù là tới đi dạo, nói không chừng cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tóm lại đi cái này một lần, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. La huynh cần gì phải nói cái kia ủ rũ lời nói đây? Tế huynh lời nói cũng là có mấy phần đạo lý, cái kia cho ta lại suy nghĩ một chút. Người qua đường giáp trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý động chi sắc. Mà dạng này đối thoại bay vào trong tai, Tần Viêm lập tức biến lưu lại ý. Đáng tiếc đối phương nói đến cũng không cặn kẽ. Cũng may cái này mặc dù là một cái tin tức trọng yếu, nhưng nghe xong chỉ biết cũng không phải cái gì bí mật, cho nên hẳn là rất tốt nghe ngóng. Tần Viêm phân tích cũng không có vấn đề. Nguyên bản hắn còn suy tư, muốn làm sao tới bản bên hai người đáp cái lời nói. Nói bóng nói gió, từ bọn hắn nơi đó hỏi thăm một chút mình muốn tin tức. Kết quả rất nhanh, Tần Viêm phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi, tiểu hoàn toàn không cần thiết tới phí chuyện kia. Bởi vì, toàn bộ trong tiểu lâu thảo luận chuyện này tu tiên giả, căn bản cũng không chỉ một bàn này a. Chương 1052, Thủy Linh Thành. Cho nên chính mình không cần nghe ngóng, chỉ cần nghe rõ ràng xung quanh những người kia nói chuyện tiểu tốt, sau đó lại đem bên trong một chút nói nhảm cho bỏ đi, tự nhiên là có thể được đến mình muốn manh mối. Chuyện này, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Thế là Tần Viêm từ từ ăn uống, một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên lưu ý đám tu tiên giả nghị luận đồ vật. Cứ như vậy, trọn vẹn lại qua hơn nửa canh giờ, Tần Viêm mới tính tiền ly khai. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ cũng rất vui vẻ. Không chỉ là bởi vì bách vị cư danh bất hư truyền, làm ra thức ăn mỹ vị ngon miệng, nhượng hắn bữa cơm này ăn đến cực kỳ thoải mái. Còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn thu được cực kỳ trọng yếu tình báo. Thủy Linh Môn cùng Vô Biên Hải chỗ sâu yêu tộc đạt thành hiệp nghị. Song phương sẽ ở đầu tháng sau 3, liên thủ cử hành một trận giao dịch hội. Đây chính là cực kỳ khó được. Đối với phổ thông tu tiên giả, có lẽ cũng liền vừa hay gặp dịp tới nhìn một chút náo nhiệt thôi, nhưng đối với Tần Viêm tới nói, thật là niềm vui bất ngờ, liền như là nghĩ muốn ngủ gật, tự có người đưa tới cái gối. Chính mình đang vì làm sao tiến giai luyện hư mà phát sầu. Dù sao bình cảnh này không phải như vậy dễ dàng đột phá, cần phải mượn nhiều chân quý bảo vật trợ giúp. Mà những bảo vật này, cho dù tại linh giới cũng rất khó được. Mặc dù giao dịch hội bên trên cũng không nhất định sẽ có. Nhưng tới nhìn một chút cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nếu là vận khí không tệ, nói không chừng liền có thể tìm tới một chút manh mối, đây đều là hoàn toàn có khả năng. Cho nên Tần Viêm cảm thấy mình vận khí chân tâm không sai. Đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị cứ như vậy lô mãng liền đi qua. Có một chút tình báo nhất định phải nghĩ trước hiểu rõ ràng. Mặc dù Tần Viêm không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút, chung quy là không có sai. Sau đó Tần Viêm liền làm bắt đầu ở trong thành nghe ngóng, thu thập mình muốn biết đến tình báo cùng tin tức. Mà những này đều cũng không phải cái gì bí mật. Rất nhanh hắn cũng liền nghe được. Xem như lần giao dịch này sẽ chủ sự phương một trong Thủy Linh Môn, tiêu toàn bộ linh giới tới nói, có lẽ không tính là cái gì bài danh phía trên đỉnh tiêm thế lực. Nhưng đó là bởi vì linh giới diện tích quá nhiều rộng rãi, chân chính cường đại tông môn là làm người khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Thủy Linh môn thực lực không yếu, chỉ ít tại cái này phương viên mấy chục vạn dặm, đều có thể nói xem như uy danh hiển hách, bằng không bọn hắn cũng không có cái gì tư cách, tới cùng cái kia vô biên hải yêu tộc đạt thành thỏa thuận gì. Nghe nói Thủy Linh môn bên trong, bao quát trưởng môn, có được mấy vị luyện hư cảnh giới cường giả, còn lại hóa thần nguyên anh càng là vô số kể. Cho tới có hay không thông huyền cảnh giới lao quái vật, thì là mỗi người nói một kiểu, ai cũng không rõ ràng. Có người nói có, cũng có người khịt mũi coi thường. Cho rằng Thủy Linh môn mạnh nhất tu tiên giả, chỉ là luyện hư, cũng không có thông huyền đại năng, tóm lại mỗi người nói một kiểu, cũng không có kết luận. Cho tới vô biên hải bên trong yêu tộc, số lượng càng nhiều, thực lực cũng không hề nghi ngờ, vô cùng cường đại cùng đáng sợ. Hải dương vô biên vô hạn, chỉ sợ liền yêu tộc chính mình, cũng nói không rõ ràng, tại cái kia biển rộng chỗ sâu nhất, rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Lần này đạt thành hiệp nghị tới tham gia giao dịch hội, chỉ là một phần trong đó yêu tộc, nhưng thực lực tuyệt không so Thủy Linh môn kém, thậm chí có thể nói rõ kẻ quyền thế mạnh hơn nhiều. Nói thật, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ giữa, luôn luôn đều không hòa thuận. Nhưng lẫn nhau ở giữa lại xác thực là có được hợp tác tiềm lực, dù sao song phương có không đồng dạng hệ thống tu luyện, biển rộng cùng trên lục địa bảo bối cũng không giống nhau. Hoàn toàn có thể thông qua trao đổi mà thu được lẫn nhau thứ cần thiết. Đây đối với đại gia tới nói, hiển nhiên đều là có chỗ tốt rất lớn. Một câu, xác thực là dịp tốt hiếm có. Cho nên Tần Viêm đối với kế tiếp giao dịch hội, thật là càng ngày càng mong đợi. Không biết có thể có thu hoạch gì. Dù là cũng không thể đạt được tiến giai luyện hư bảo vật cùng manh mối, tới được thêm kiến thức đó cũng là tốt. Làm ra quyết định về sau, Tần Viêm không chút trì hoãn, ngày hôm sau tiểu xuất phát. Từ Lâm Hải Thành đến Thủy Linh Thành, không gần cũng không xa, đi đường ước chừng cần tốn hao chừng 10 ngày thời gian. Bây giờ khoảng cách giao dịch hội khai mạc, còn một tháng nữa, thời gian rất sung túc. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Viêm quyết định đi trước Thủy Linh Thành đi dạo bên trên một vòng. Nghe nói nơi đó xa so với Lâm Hải Thành phồn hoa, nói không chừng vận khí tốt, không cần chờ đến giao dịch hội khai mạc, liền có thể đụng vào chính mình cần có cơ duyên. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền xuất phát. Mà dọc theo con đường này, hắn cũng không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở, phi thường thuận lợi. Mấy ngày về sau, một tòa so Lâm Hải Thành càng thêm nguy nga tiên thành, tựu xa xa chiếu vào đến hắn trong tầm mắt. Trên bầu trời từng đạo độn quang sẽ qua, cứ việc khoảng cách đầu tháng sau 3, giao dịch hội chính thức khai mạc, thời gian còn rất sung túc, nhưng đã có không ít tu tiên giả sớm đến nơi này. Cho tới làm như thế, là vì quen thuộc hoàn cảnh, còn là có mưu đồ khác, cái này đều không trọng yếu, tóm lại, thế lực khắp nơi, cơ hồ là không hẹn mà cùng, đều tới thật sớm. Thủy Linh Thành nhất thời lộ ra vô cùng náo nhiệt. Bởi vì người tới quá nhiều, cho nên bây giờ đã không mướn được lâm thời động phủ, thế là Tần Viêm liền tại một gian khách sạn dừng chân. Mà trong thành khách sạn sinh ý đồng dạng nóng nảy, Tần Viêm tốn không ít linh thạch, mới thuê đến một tòa an tĩnh tiểu viện. Tìm kiếm tốt lối ra, Tần Viêm cũng không trì hoãn, sau đó liền đi trong thành đi dạo, một bên quen thuộc hoàn cảnh, một bên nhìn cơ duyên xảo hợp, có thể hay không có thu hoạch gì. Kết quả đi dạo nửa ngày, cũng coi như tăng trưởng kiến thức, chính mắt thấy linh giới tiên thành phồn hoa, nhưng trừ này bên ngoài, cũng không có thu hoạch gì. Dù sao bây giờ tuy nhiều tu tụ tập, nhưng giao dịch hội dù sao còn chưa khai mạc. Mọi người cho dù có đồ tốt, lúc này hơn phân nửa cũng là dấu rốt, mà lấy ra bảy sạp giao dịch, phần lớn đều là phổ thông mặt hàng, lấy Tần Viêm ánh mắt tự nhiên là trướng mắt. Cho tới có thể hay không cơ duyên xảo hợp, gặp phải cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Một câu, trên lý luận khả năng, nhưng mà trong hiện thực, nào có như vậy dễ dàng. Cơ duyên thứ này cần vận khí, mà hết lần này tới lần khác một khi liên lụy đến vận khí cách nói, đó chính là huyền chi lại huyền. Cho nên trừ quen thuộc hoàn cảnh, chứng kiến Thủy Linh thành phồn hoa, Tần Viêm cũng không có những thu hoạch khác. Hắn cũng không nhục trí, loại tình huống này nguyên bản liền tại hợp tình lý. Thế là Tần Viêm tính toán về khách sạn trước nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền vào lỗ tai. "Tần huynh, ngươi cũng ở chỗ này, thật là thật trùng hợp." Thanh âm kia mang theo kinh hỉ. Tần Viêm quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy mới chín tất mập mạp tiến vào trong tầm mắt. "Là ngươi?" Nhìn lấy trước mắt Ngụy Bản Tử, Tần Viêm có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có như vậy một chút tâm hỉ. Mặc dù Tần Viêm bây giờ đã biết lần trước ra ngoài mạo hiểm chân tướng, bọn hắn tới cũng không phải thượng cổ di tích, mà là một vị tiền bối đại năng là môn nhân đệ tử mở đi ra sân huấn luyện. Cho nên bên trong hết thể kinh lịch nhìn như nguy cơ tứ phía, nhưng trên thực tế nhưng là hữu kinh vô hiểm, cũng sẽ không thật vất lạc. Cái này Ngụy Bản Tử còn sống cũng là rất bình thường. Trước 1053, xưa đâu bằng nay. Tần Viêm quan sát một chút đối phương. Mặc dù không nói được chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, nhưng đối phương thực lực, quả thật có bước tiến đến dài, bây giờ đã là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Nhìn tới lần trước mạo hiểm, hắn mặt ngoài chật vật và trạng, trên thực tế cũng không ít kỳ ngộ cùng thu hoạch. Cố nhân trùng phùng, Thần Viêm cũng hướng hắn chắp tay. Ngụy Bàn Tử cười đến rất vui vẻ, ôn quyền hoàn lễ, Thần huynh tu vi cũng đến nguyên anh kỳ, quả nhiên là thật đáng mừng. Tu vi của ta? Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, vì hành động thuận tiện, tới Thủy Linh Thành về sau, hắn cũng có ẩn giấu thực lực. chỉ bất quá triển lộ ra cảnh giới, muốn so trước đó mạnh một chút. Dù sao lần này giao dịch hội bên trên, chúng tu tụ tập, kim đan hơi có chút quá mức không đáng chú ý, rất dễ dàng bị trở thành người qua đường giáp tồn tại, làm việc không đủ thuận tiện. Mà hóa thần đỉnh phong lại quá mức đáng chú ý, cho nên nguyên anh tu vi chính là lựa chọn tốt. Không cao cũng không thấp, vừa vặn phù hợp. Mà lần trước nhìn thấy mập mạp thời điểm, chính mình thế nhưng là giả dạng làm kim đan kỳ tu tiên giả. Nhìn tới hắn là hiểu lầm chính mình tu vi tấn cấp. Thần Viêm cũng không nói phá, mà mập mạp tâm tình tắc rất không tệ. Xem như người xuyên việt, đi tới tu tiên thế giới, hắn vốn nên là rất vui vẻ. Đáng tiếc đi qua trăm năm qua, hắn trải qua cũng không nhanh sống. Không có hệ thống thì cũng thôi đi, cũng bởi vì cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, mà bị sư môn trục xuất, xin hỏi có vị kia trùng sinh đại lao lẫn vào có chính mình dạng này thảm. Cũng may đây đều là đi qua thức, chính mình bây giờ cuối cùng đã tới nguyên anh kỳ. Mặc dù khoảng cách thành tiên còn rất xa xôi, nhưng ít ra không còn là cái gì con tôm nhỏ, nguyên anh kỳ tu tiên giả, đó cũng là có di sơn đảo hải thần thông. Mấu chốt là thọ nguyên dài đến ngàn năm. Mập mạp rất vui vẻ, cảm thấy mình cuối cùng không còn là bộ kia xui xẻo khổ cực bộ dạng. Cái này tính là một cái khởi đầu tốt. Ai nói bản ca ta không có nhân vật chính mô bản? Không có hắc, ta cũng giống vậy có thể thành tiên. Ngụy Bàn Tử bành trướng, mà hắn tin tức có thể so sánh Tần Viêm linh thông phải nhiều. Tự nhiên cũng liền biết Linh Thủy Thành sắp tổ chức giao dịch hội. Thế là cũng tới thử thời vận. Mặc dù ngưng kết thành công nguyên anh, cũng có như vậy một chút điểm nho nhỏ kiêu ngạo tự mãn, nhưng lại sa ngập tới đắc ý quên hình tình trạng, cho nên mập mạp cũng muốn tới nơi này thử thời vận, tìm kiếm càng tiến một bước dài cơ duyên. Kết quả vừa đến đã đụng phải Tần Viêm. Mập mạp đại hỉ. Cho dù đối với cái gọi là đoàn diệt quang hoàn, hắn luôn luôn đều khịt mũi coi thường, cho rằng đây là tại từ không sinh có, vu oan chính mình. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, nhưng ở sâu trong nội tâm, mập mạp còn là có như vậy một chút lo lắng không yên. Bởi vì ban đầu ở sư môn thời điểm, mấy lần cùng sư huynh đệ cùng đi ra mạo hiểm, kết quả cuối cùng đều là toàn quân bị diệt, chỉ có chính mình một người còn sống. Một lần hai lần có thể quy kết làm trùng hợp, có thể lần thứ ba còn như thế, mập mạp cho dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm. Mà lại trở thành tán tu về sau, cùng hắn cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ tu sĩ, từng cái đồng dạng là tử thương thảm trọng. Bất quá lần trước gặp phải Tần Viêm lại không đồng dạng. Cùng hắn tổ đội phía sau đi mạo hiểm thế mà không ai vẫn lạc, mà lại chính mình còn thu được mấy chục vạn linh thạch, tiếp lấy thành công tiến cấp tới nguyên anh kỳ. Mập mạp cảm thấy lần này không phải trùng hợp, mình có thể chuyển vận, đều là bởi vì trước mắt vị này Tần đạo hữu duyên cớ. Chẳng lẽ đối phương là phúc của mình tinh? Cái này bắp đùi đương nhiên muốn ôm chặt. Đi theo vị này Tần huynh cùng một chỗ làm nhiệm vụ, chính mình đoàn diệt quang hoàn không những sẽ không phát huy hiệu quả, hơn nữa còn có thể có ngoài định mức vận khí tốt. Vậy lần này gặp phải hắn, nói không chừng cũng có thể rất có đoạt được. Mập mạp nghĩ tới đây, biểu lộ không khỏi trở nên kích động. Nhìn giống Tần Viêm ánh mắt, cũng không khỏi đến càng thêm sáng lên. Nhìn thấy đối phương ánh mắt sáng rực nhìn về phía mình, Tần Viêm một tiếng ho nhẹ, hắn cũng không muốn cùng mập mạp này có quá nhiều liên lụy. Nên biết Tần Viêm tại Lâm Hải thành thời điểm, thế nhưng là đồng dạng nghe đến đoàn diệt quang hoàn cách nói, mặc dù không tin, nhưng lần trước cùng đối phương cùng một chỗ mạo hiểm, quá trình xác thực khúc chết quỷ dị. Cho nên ra hỏa này, chính mình tốt nhất vẫn là bớt tiếp xúc, miễn cho dính lên nhân quả. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm mặt không biểu tình hướng đối phương chắp tay, Tần Mỗ còn có việc, cáo tử. Mập mạp ở phía sau giống to, đạo hữu chớ đi, ta còn nghĩ cùng ngươi tự ôn chuyện. Tần Viêm chính làm không nghe thấy. Ai muốn cùng này xui xẻo khổ cực ra hỏa ôn chuyện. Hắn trái lại bước nhanh hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng lại bay tới một tờ linh phủ, Tần Viêm nhướng mày, đưa tay tiếp lấy. Chỉ nghe cái kia mập mạp giống to, huynh đài đã có sự tình, tiểu đệ cũng không dám cưỡng cầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Chương này đưa tin phủ, chính là ta dốc lòng chế tác. Mong rằng Tần huynh đem hắn cất kỹ, chúng ta có thời gian rảnh lại liên lạc, tiểu đệ mời ngươi uống rượu. Tốt. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Mặc dù cũng không làm sao nguyện ý, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương nhiệt tình như vậy, hắn cũng không có cự người xa ngàn dặm đạo lý. Thế là cầm linh phủ, nhanh chóng biến mất. Mập mạp thở dài. Hắn kiếp trước mặc dù là trạch nam một cái, nhưng cũng không phải là không hiểu được đối nhân xử thế. Càng không phải là EQ là số không ra hỏa. Hiển nhiên, cái này vì chính mình coi như phúc tinh Tần đạo hữu, lại cũng không làm sao chờ thấy chính mình. Cái này khiến mập mạp bị thương rất nặng. Thế là quyết định tới ăn uống thả cửa một phen, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, trấn an chính mình thụ thương tâm linh. Thế là hắn hướng đi phía trước một tòa tiểu lâu. Nơi đó khách quý chật nhà, sinh ý vô cùng tốt, các tân khách nâng ly cạn chén, xa xa liền có thể nghe thấy đồ ăn mùi thơm. Mập mạp nuốt một miếng nước bọt, hắn kiếp trước chính là một cái ăn hàng, sau khi trùng sinh, đương nhiên tiểu càng có thể ăn. Dù sao liền xem như phổ thông tu tiên giả, nghĩ muốn mở rộng ăn, cái kia sức ăn cũng xa không phải phàm nhân có thể so sánh, huống chi hắn hiện tại còn là nguyên anh kỳ, dáng người lại như thế cường tráng, đương nhiên liền càng thêm có thể ăn. Tích cốc cái gì, đều là không tồn tại. Mập mạp cảm thấy tu tiên giả trừ có thể phi thiên độ địa, lớn nhất chỗ tốt chính là sức ăn đặc biệt lớn, đối mặt đủ loại mỹ thực, không cần có chỗ chọn lựa, toàn bộ đều ăn là được. Thế là hắn bước nhanh hướng quán rượu kia đi tới. Xa xa đã nhìn thấy lầu 2 còn có mấy trương cái bàn. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc, chế nữa một hồi nói không chừng liền không có chỗ trống. Không nghĩ tới, vừa tới tiểu lâu cửa ra vào, tiểu bị một áo xanh nón nhỏ hỏa kế cho ngăn lại. Đối phương cười đến rất khách khí, nhưng mà lại đem vào cửa lộ cho một mực ngăn trở. Mỉm cười nói, thật có lỗi, lão bản quyết định quy củ, y quan không ngay ngắn thứ cho không tiếp đãi, các hạ nghĩ đến bị cửa hàng dùng cơm, còn xin trở về ăn mặc chỉnh tề một điểm. Thế mà bị chặn cửa không cho vào, mập mạp lúc đó tiểu phát hỏa. Chính mình hiện tại thế nhưng là nguyên anh kỳ tu tiên giả, tới tiểu lâu ăn một bữa cơm, ngươi thế mà không tiếp đãi. Là, ta thừa nhận khi ta tới, gặp phải mãnh liệt hạ yêu thú. Một phen đại chiến, diệt sát cường địch, còn thu được cơ duyên không nhỏ, nhưng yêu thú kia thực lực cũng thực cao minh. Hắn mặc dù không chút tụ thương, nhưng đi qua dạng này chiến đấu, quần áo trên người cũng biến thành rách rách dưới dưới. Nói ý quan không ngay ngắn không có ma bệnh. Chương 1054, cái này cùng kịch bản khác biệt ta. Nhưng lời nói là dạng này không sai. Mập mạp trong lòng còn là không thoải mái. Một câu, ngưng kết nguyên anh thành công về sau, hắn bành trướng. Lúc này, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Ta tới ăn một bữa cơm, lại không phải không trả cho ngươi linh thạch, ngươi ngăn cản không cho vào tính chuyện gì xảy ra. Khinh người quá đáng chút. Chính mình ghét nhất loại này trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Chưa nghe nói qua người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Bất quá giận thì giận, ở sâu trong nội tâm, thế mà còn có chút nhỏ mừng thầm. Chính mình xuyên qua lâu như vậy, bởi vì không có hệ thống. Cho nên làm việc luôn luôn đều là lấy vững vàng làm chủ. Nói dễ nghe một điểm, lá lui một bước trời cao biển rộng. Nói khó nghe một điểm, chính là gặp phải nguy hiểm nhanh nhận sợ. Nhưng bây giờ không đồng dạng a. Hiện tại ta cũng là nguyên anh lão tổ. Mặc dù tại linh giới không tính là cái gì ghê gớm đại nhân vật, nhưng cũng tuyệt không phải người qua đường giáp người qua đường ất dạng này tán tu. Mập mạp phảng phất nhìn thấy kiếp trước cái kia trang bức đánh mặt kiều đoạn đang hướng về mình vây tay. Trong lòng không khỏi trở nên kích động. Nói thật, kiếp trước đọc sách thời điểm liền cảm thấy trang bức đánh mặt 10 phần uy phong. Nếu như có thể tự thể nghiệm, đây chẳng phải là càng thêm tha thiết ước mơ. Ừm, mặc dù làm như thế, có như vậy một chút điểm phong hiểm. Chiếu theo kiếp trước trong sách chô ghi lại tiểu đoạn, một khi đánh mặt thất bại, hậu quả bình thường đều rất nghiêm trọng. Tại hành động phía trước, mập mạp trong lòng còn là có như vậy một chút điểm lo lắng không yên. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này quên hết đi. Không sai, tiến giai nguyên anh về sau, mập mạp bành trướng. Hắn thấy, trang bức mặc dù có phong hiểm, nhưng cái kia cũng muốn nhìn đối tượng a. Trước mắt chỉ là một tướng mạo bằng bằng tiểu lâu hỏa kế. Chính mình đường đường nguyên anh lão tổ, chẳng lẽ ở trước mặt hắn trăng bức, còn có bị phản sát khả năng sao? Hẳn là sẽ không. Không, là chắc chắn sẽ không. Bản tôn vật khí, không thể nào xui xẻo như vậy. Mà xem như mạng lưới kẻ yêu thích, mập mạp sớm đã thành thói quen, tính trước làm sao. Phân tích một chút lợi và hại, cùng với song phương lực lượng so sánh, cảm thấy trăng bức thất bại khả năng vô cùng tới gần bằng không. Thế là hắn hạ quyết tâm. Cùng Tần Viêm đồng dạng, mập mạp cũng che giấu tu vi, mà lại ẩn tàng càng triệt để hơn, nhìn qua chỉ có chút cơ. Lúc này quyết định trang bức, thế là hắn thả ra chính mình thân là nguyên anh tu sĩ khí tức. Thịch thịch thịch. Cái kia áo xanh nón nhỏ hỏa kế, nhất thời không chịu nổi. Liên lui mấy bước, một phát té ngã trên đất. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng vô cùng chật vật. Mà mập mạp tắc ngẩng đầu, duy trì 45 độ nhìn trời xoáy khí tư thế, khoan thai nói một câu, bản tôn chính là nguyên anh lão tổ, đến ngươi tiểu lâu này, chỉ là nghĩ đến ăn một bữa cơm mà thôi. Thế nào, ngươi thế mà không chào đón ta? Trên mặt duy trì tiền bối cao lãnh phong phạm, mập mạp cảm thấy dạng này biểu hiện, phóng tới kiếp trước, quả thực có thể đi ghi danh biểu diễn. Cao thủ tịch mịch. Ăn một bữa cơm thế mà còn muốn chịu các ngươi làm khó dễ. Bất quá bản gia ta khoan dung độ lượng, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hôm nay bữa cơm này cũng không muốn các ngươi miễn phí, miễn miễn cưỡng cưỡng đánh cái gây đôi, chuyện này cũng coi như bỏ qua tới. Mập mạp đang vì biểu hiện của mình mà cảm động, cái này trang bức cảm giác quả nhiên là làm lòng người tình vui vẻ. Có thể sau một khắc chỉ nghe thấy có người giống to, thiếu chủ ngươi thế nào? Lớn mật cùng đồ, lại dám kinh hãi thiếu chủ nhà ta. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thanh âm kia tới đột nhiên, mập mạp trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, tưởng rằng địa phương khác xuất hiện biến cố. Chính suy tính, có hay không muốn đi qua xem náo nhiệt đây? Có thể chính mình lúc này ngay tại trang bức, liền chạy tới địa phương khác tới tham gia náo nhiệt, thật giống có chút không tốt lắm. Mập mạp chính ở chỗ này xoắn suýt. Đột nhiên tiểu cảm giác hai đạo đáng sợ kiếm ý bao phủ lại chính mình. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy sống lưng phát lạnh. Kiếm tu, mà lại cũng là nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ vừa rồi hô quát, không phải địa phương khác xảy ra biến cố, mà là chính mình nơi này. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, mập mạp sắc mặt tái nhợt vừa quay đầu. Đã nhìn thấy cái kia áo xanh nón nhỏ hỏa kế sau lưng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai tên dáng người cao gầy lão giả. Mặc dù hai người đều dung nhan phổ thông, nhưng cả người lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, phong mang tất lộ. Nguyên Anh cấp bậc kiếm tu, chính mình một cái cũng đánh không lại, này làm sao đột nhiên liền tới hai? Mập mạp như đưa đám, chỉ cảm thấy trong lòng tốt hoảng. Nếu như người khác gặp phải loại sự tình này, kia khẳng định là một mặt một bức. Nhưng trước mắt mập mạp dù sao cũng là không giống bình thường. Xem như người xuyên việt, tiền thế giới đặc biệt ưa thích nằm vùng, duyệt văn vô số, điểm này kiến thức vẫn phải có. Trong lòng nhất thời tiểu có vô số cái kiểu đoạn hiện lên, lập tức não bổ ra tiền căn hậu quả. Nhất định là cái nào đó thế lực lớn thiếu chủ, ở nhà người bảo vệ dưới, cảm thấy sinh hoạt phiền muộn nhàm chán. Thế là nghĩ muốn trải nghiệm cuộc sống. Sau đó liền chạy tới khách sạn tới làm hòa kế. Đối phương có lẽ cảm thấy rất mới lạ, làm không biết mệt. Có thể đại thiếu gia, ngươi ngược lại là chơi đến cao hứng, nhưng mà lại hại khổ ta. Loại này xác suất nhỏ sự tình làm sao hết lần này tới lần khác tiểu nhượng ta cho đụng phải. Mập mạp khó chịu, muốn khóc. Cũng không biết xin lỗi có hữu dụng hay không. Trước mắt kiếm tu chính mình khẳng định đánh không lại, trang bức thất bại gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Được rồi, còn nước còn tác, chuyện cho tới bây giờ, mặt mũi cái gì, đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Ai, sớm biết cũng đừng có trang bức, tại tu tiên giới quả nhiên vẫn là muốn vững vàng mới có thể. Mập mạp thở dài. Sau đó tiểu thí điên nhi chạy tới. Đối mặt hai tên kiếm tu tùy thời chuẩn bị xuất thủ biểu lộ, hắn lại cứ thế giả vờ như không có nhìn thấy, đem vị kia không biết thuộc về cái gì thế lực thiếu chủ cho thận trọng đỡ lên. Còn ân cần cho đối phương phủi bụi trên người một cái, cười nói, đều nói không đánh nhau thì không quen biết, Ngụy Mộ vừa mới tấn cấp, đối với lực lượng trưởng khống còn không thuần thục, khí tức không thể đạt tới thu phóng tự nhiên, vừa rồi không cẩn thận đụng chạm tiểu huynh đệ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nhắc tới đây đều là duyên phận đâu, ngươi nghĩ à, chúng sinh, thiên hạ nhiều như vậy tu tiên giả, ta làm sao lại không có đụng chạm đến người khác? Đều nói trăm năm xây đến cùng thuyền độ, ngàn năm xây đến. A Phi. Mập mạp đột nhiên cảm thấy những lời này không thích hợp, thế là mập mờ suy đoán đem nó dẫn tới. Lần nữa giải thích, tóm lại chính là chúng ta hữu duyên, từ nơi sâu xa, biển người mênh mông, chúng ta lại bởi vì dạng này duyên phận mà gặp tại một chỗ, không bằng kết bái thành Kim Lan huynh đệ. Bên cạnh, hai vị kiếm tu đã choáng váng, mà những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, cũng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này phong cách vẽ không đúng rồi. Sự tình không nên hướng về cái phương hướng này phát triển a. Cái kia mập mạp trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, tiếp xuống không nên bị hai tên kiếm tu hung hăng giáo huấn, tiểu tính không vẫn lạc, khẳng định cũng sẽ phi thường bị thảm. Làm sao chỉ chớp mắt, lại nói muốn cùng đối phương thiếu chủ kết bái huynh đệ sự tình. Như thế chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy chi đồ. Bất quá ngươi cho rằng dạng này thủ đoạn hữu dụng sao? Trước mắt vị thiếu chủ này bị ngươi làm hại ngã một phát, hắn thân phận như vậy tôn quý người, chẳng lẽ sẽ không ghi hận? Chương 1055, Đồ Nhi đừng nóng nội, sư phụ tới cứu ngươi. Mập mạp này coi là hầu ngôn loạn ngữ, liền có thể lừa dối qua được, có phần cũng quá ngây thơ một điểm. Chỉ sợ sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Đối với tiếp xuống sự tình phát triển, cũng rất chờ mong. Nhưng mà vị kia mới từ trên đất bỏ dậy thiếu chủ lại nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta quả nhiên hữu duyên, ta cũng cùng huynh đài mới quen đã thân, vậy chúng ta tiểu kết bái thành huynh đệ khác họ tốt. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, một cái đã với khiến người liễu lưới, tại sao lại tới một vị không theo lẽ thường ra bài nhân vật? Vị thiếu chủ này sẽ không phải là ngốc. Giam ba câu, tiểu bị cái kia mập mạp cho lừa dối quẻ. Đừng nói đứng ngoài quan sát mọi người không nói gì, chính là xem như kẻ đầu têu mập mạp cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Sự tình phát triển vượt quá dự tính. Đối phương lại thật muốn cùng mình kết bái làm huynh đệ. Chuyện này, mặc dù là hắn đề nghị, nhưng thiên địa lương tâm. Mập mạp bản ý chỉ là muốn lừa dối đối phương, từ đó đổi cho hắn lực chú ý, không nghĩ tới đối phương lại tưởng thật, trong lúc nhất thời mập mạp mua dây buộc mình, chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao vị thiếu chủ này nhìn chút chính là lai lịch phi phàm đại nhân vật. Chính mình không cẩn thận ngã hắn một phát thì cũng thôi đi. Mặc dù vô lễ, nhưng đối phương dù sao cũng không có thụ thường, mà lại người không biết không tội, đối phương chỉ cần rộng lượng một điểm, chuyện này còn là có khả năng lừa dối qua được. Có thể nếu như chính mình cùng hắn kết bái, vậy coi như không đồng dạng. Đối phương sau lưng tiền bối khẳng định sẽ không thích, sẽ cho rằng chính mình là dụng ý khó dò, tiếp cận bọn hắn thiếu chủ là có mưu đồ khác, loại tình huống này, sợ rằng sẽ một kiếm đem chính mình chạm. Cho nên đây đối với chính mình tới nói tuyệt không phải chuyện tốt, mà là tại cho mình chiều thai nhạ họa. Có thể lời nói tất dù sao cũng là chính mình nói, chân trước vừa mới nói xong, lời nói còn văng vẳng bên tai, trước mặt nhiều người như vậy, lập tức tư lợi bội ước. Mập mạp mặc dù ra mặt dày, chuyện như vậy cũng có chút làm không được. Tốt ta, tiêu tính hắn cầu sinh muốn mạnh, lập tức phủ nhận. Có thể vị thiếu chủ này có thể hay không cho là chính mình là đang cố ý trêu đùa với hắn. Như vậy, đồng dạng là không có quả ngon để ăn a. Bất luận lựa chọn thế nào, thật giống đều là tuyệt lộ. Mập mạp sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Thiên địa lương tâm, chính mình chỉ là nghĩ muốn giả bộ một chút ép, thể nghiệm một thoáng trong sách các nhân vật chính uy phong mà thôi. mà lại trang bức trước đó còn phi thường cẩn thận làm một phen phỏng đoán phân tích, rõ ràng là tính trước làm sao sẽ không hiểu thấu rơi xuống như bây giờ kết quả đây. Mập mạp trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đây. Nếu như nói trước đó đoàn diệt quang hoàn, ảnh hưởng còn giống như chỉ là cùng mình cùng một chỗ tầm bảo làm nhiệm vụ đồng đội. Hiện tại làm sao cảm giác vận rủi càng thêm đáng sợ, đã biến thành ngay cả mình đều muốn hung hăng hố bên trên một lượt ta. Không có hệ thống thì cũng thôi đi, nhưng dạng này vận rủi, chẳng phải là muốn để cho mình về sau tu tiên chi lộ nửa bước khó đi. Mập mạp khóc không ra nước mắt, nhưng sau đó lắc lắc đầu. Không đúng, đây chỉ là trùng hợp. Nghĩ tới ta đường đường người xuyên Việt, không thể nào xui xẻo như vậy, đây chỉ là một cái ngoại ý muốn thôi. Hắn ở trong lòng như thế như vậy an ủi mình. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Mập mạp mặc dù tự nhận là không nốc, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì có nhanh trí nhân vật. Lúc này đối mặt loại này ngoài dự liệu biến cố, thật là một mặt ngộp bức, không biết muốn làm thế nào mới có thể chuyển nguy thành an. Mà lúc này, hai vị kia là kiếm tu biểu lộ, tắc càng thêm bất thiện lên. Nếu như nói, đối phương vừa mới chỉ là trong lúc vô tình mạo phạm thiếu chủ, cái kia lúc này quả thực chính là dụng ý khó dò, tâm hắn đáng chết. Trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên lẩm bẩm, chẳng lẽ mập mạp này là kia đôi đầu phái qua tới? Đối phương thế nhưng bản môn không thể, cho nên mang tính lựa chọn cách ngây thơ thiếu chủ xem như chỗ đột phá. Tội không thể tha thứ. Hai người bọn hắn thân là thiếu chủ thị vệ là tuyệt sẽ không khoan dung loại chuyện này phát sinh. Nguy hiểm nhất định phải bóp chết tại nảy mầm. Nếu như nói vừa rồi trên thân hai người chỉ là tỏa ra nhất định linh áp, như vậy vào giờ phút này, áp lực tiểu biến thành sát khí. Cái kia nghĩ muốn mê hoặc thiếu chủ mập mạp, trong mắt bọn họ đó chính là tội ác tày trời. Hai người đã dùng thần thức đem đối phương khóa chặt lại. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ rút kiếm mà ra. Mập mạp đều muốn khóc. Chính mình bất quá là đi ra ăn một bữa cơm mà thôi. Hắn thừa nhận tiến giai nguyên anh kỳ về sau, mình quả thật có chút bành trướng. Nghĩ muốn trang bức đánh người, cũng coi là tròn tại kiếp trước một cái tâm nguyện. Có thể mặc dù là trang bức, ta cũng là có chừng có mực, vì sao lại sẽ gặp phải dạng này sự tình. Biết vậy chẳng làm. Mà chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này lại có ý nghĩa gì cùng tác dụng. Mập mạp nuốt một miếng nước bọt. Hắn mặc dù cũng không phải giống như Tần Viêm thân kinh bách chiến tu tiên giả. Nhưng cái này trăm năm qua một mực tại bên ngoài phiêu bản, sóng to gió lớn cũng là kinh lịch qua như vậy một chút. Cho nên lúc này nguy hiểm như thế nào lại nhìn không ra. Trang cái bước lại chọc tới họa sát thân, xin hỏi cái này nên hướng ai đi nói lý. Mập mạp thật là hối tiếc không kịp. Ai, quả nhiên, tại tu tiên giới vẫn là phải lấy vững vàng làm chủ, chờ cầu đến độ kiếp kỳ trở ra trang bước, hắn chẳng lẽ không thâm sao. Mập mạp quả thực nghĩ muốn đấm ngực dầm chân, có thể chuyện cho tới bây giờ lại làm sao hối tiếc không kịp, cái kia cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Đau lòng, chật vật. Nhưng cho dù lại thế nào không muốn cùng đối phương là địch, mập mạp cũng sẽ không khoanh tay chịu chết.